Trong đầu của nàng rất nhanh đã quay về ký ức nhiều năm trước, trong một cái hang cốc hoang vu, non xanh nước biếc, nữ nhân trần truồng, ở tiên giới không có mấy người dám đối xử với ta như vậy. Ngươi đã làm vậy, cho nên ngươi nhất định phải có trách nhiệm đối với ta. Bạch Y Thư Sinh, ta phải có trách nhiệm đối với ngươi sao? Dường như ta còn chưa làm cái chuyện tình gì quá mức a. Chỉ ôm một cái, hôn một cái mà thôi, dĩ nhiên còn muốn ta phải có trách nhiệm đối với ngươi sao? Ngươi đừng ép người quá đáng như thế, nữ nhân trần truồng, ta mặc kệ, thân thể ta chưa từng có nam nhân khác xem qua, ngươi nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, cho nên ngươi nhất định phải có trách nhiệm đối với ta, nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi. Bạch Y Thư Sinh, khẩu khí thật lớn, thế nhưng còn dám uy hiếp lên trên đầu ta. Nếu ngươi có cơ hội biết ta là ai, bản thân ngươi sẽ hiểu yêu cầu này của ngươi thực quá phận. Nữ nhân trần truồng, đứng lại. Nam nhân dám làm dám chịu, có bản lĩnh thì ngươi hãy nói cho ta biết tên ngươi là gì. Bạch Y Thư Sinh, tên của ta nói ra sợ ngươi không chịu nổi, ngươi không nên biết vẫn là tốt hơn. Trông thấy Minh Hoàng Bạch Khải xuất tràng, Vạn Bác Thánh thần tình khiếp sợ, thoáng quay đầu nhìn tôn nữ đang lầm bầm tự nói. Có chút khó hiểu, thấp giọng dò hỏi, Linh Nhi. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng nhận thức Minh Hoàng Bạch Khải hay sao? Vạn Linh chậm rãi ngẩng đầu lên, diễn cảm thê thảm nói, hắn chính là gã nam nhân năm xưa, ta đã kể cho ngài nghe, Bạch Khải là nam nhân ngươi nhìn trúng ý sao? Vạn Bác Thánh giống như nuốt phải trái đắng, diễn cảm đã vượt ra ngoài phạm trù không dám tin, nói, gia gia. Ngài từng nói quạ, chỉ cần là nam nhân Linh Nhi ra thích, ngài đều sẽ nghĩ biện pháp giúp Linh Nhi giành tới tay. Vạn Linh biết rõ là không có khả năng, nhưng vẫn ôm hy vọng nói, ách. Vạn Bác Thánh thiếu chút nữa đã bị chết sặc, quả nhiên không hổ là cháu gái bảo bối của mình, ánh mắt đủ cao, chọn nam nhân yêu thích, như thế nào lại dám chọn trúng đầu Minh Hoàng Bạch Khải đây. Theo sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói, gia gia nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nam nhân ngươi gặp năm xưa lại chính là hắn. Lần này chỉ sợ gia gia đành phải nuốt lời rồi. Gia gia quả thực là không có khả năng đó a. Linh Nhi, ngươi vẫn là nên buông tha cái ý tưởng không thực tế này đi. Năm xưa, ta cũng không nghĩ qua, hắn lại chính là Minh Hoàng. Vạn Linh thần tình chua xót, nỉ non nói. Bạch Y Thư Sinh lăng không bước tới không bao xa, bỗng dưng quay đầu lại nhìn về phía Vong Tình đang đứng trên nóc nhà, nhàn nhạt nói, Vong Tình. Đứng cao quá cũng không phải là cái chuyện tình gì tốt lắm đâu. Nhân gian có câu, trèo càng cao, đến khi ngã xuống thì sẽ càng đau, ngươi nên hảo hảo nghiền ngẫm đi. Vong Tình đứng trên nóc nhà thờ ơ, nhìn chầm chầm xuống bên dưới hồi đáp, đa tạ Minh Hoàng điểm giáo. Vong Tình sẽ ghi nhớ kỹ. Bạch Y Thư Sinh không nói thêm gì nữa, quay đầu bước thẳng về phía trước, cước bộ không nhanh nhưng mỗi bước lại giống như xúc địa thành thốn, nhắc mắt đã đến trước mặt hai người đang giằng co, tạo thành bố cục ba người. Bạch Khải nhìn người trong hình đồ âm dương, ôn hòa nói, Tất Trường Xuân. Chúng ta lại gặp nhau rồi, hiển nhiên hắn đối với lão gia hỏa vô duyên vô cớ xông vào Minh Hoàng cung nháo sự này, không có bao nhiêu cảm tình. Lúc này, ánh mắt của chúng nhân đều chăm chú nhìn vào Tất Trường Xuân, chuyện tình Tất Trường Xuân giao chiến ba chiêu cùng Minh Hoàng, bị đánh trọng thương phải chạy trốn vào Minh giới cấm địa, đã oanh động tam giới, lúc này gặp lại Minh Hoàng, hơn nữa ở bên cạnh còn có tiên đế Kim Thái như hổ rinh mồi, điều này đừng nói là bọn hắn, mà tự ngay cả Dược Thiên Sầu cũng đang khẩn trương tới cực điểm. Tuy rằng hắn nhận thức Minh Hoàng Bạch Khải, hơn nữa Minh Hoàng đối với hắn cũng bày ra hình dáng ôn hòa, nhưng Dược Thiên Sầu tự biết mối quan hệ còn chưa tốt đến mức có thể làm cho Bạch Khải buông tha cừu nhân đến phá rối Minh Hoàng cung. Song chưởng ẩn giấu dưới ống tay áo đã xuất hiện hai nhúm tử hỏa, phía cuối chân trời chẳng biết từ lúc nào thì đã xuất hiện từng khóm mây đen vần vũ, cuồn cuộn ùa về phương hướng này, đang muốn tìm cơ hội đến Minh Hoàng cung lãnh giáo, không nghĩ ra có thể gặp được Minh Hoàng sớm như thế này. Tất Trường Xuân khí phái hiên ngang, đôi con ngươi trong mắt tựa hồ lại thiêu đốt lên chiến ý mênh mông, xem ra Minh Hoàng cùng tiên đế là muốn lưu lão phu ở lại, nếu lão phu từ chối thì thật bất kính, đành phải liều mạng phụng bồi một phen mà thôi. Chúng nhân trên trời dưới đất đều bị hào khí ngút trời của Tất Trường Xuân làm cho rung động, người này lại dám đơn đấu Minh Hoàng cùng tiên đế liên thủ ư. Trong khi cảm khái rất nhiều, có người cũng cho rằng Tất Trường Xuân này chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, một mình tiên đế ngươi còn chưa đánh thắng nổi nữa là. Vong Tình đứng trên nóc nhà tiên cung cũng bị những lời này làm cho rung động, dường như bị điều gì đó kích phát, chân khí trong nội thể nháy mắt trào dâng lên, đôi con ngươi lấp lánh hàn quang nhìn chằm chằm về phía Tất Trường Xuân. Bạch Khải nghe vậy hừ lạnh một tiếng, híp mắt nói, Tất Trường Xuân. Ta vẫn nói câu kia, chỉ cần ngươi thần phục ta, hôm nay ta có thể bảo hộ ngươi rời khỏi đây bình an vô sự. Lời này vừa nói ra, nhãn tình Kim Thái chợt lóe lên quang mang. Lúc này mây đen từ bốn phương tám hướng đã ùa tới, chúng nhân ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác giống như bão táp tùy thời sẽ bùng nổ. Ta vẫn nói câu kia. Tất Trường Xuân hai mắt lăng lệ nhìn chằm chằm vào Bạch Khải, cất cao giọng đáp, muốn ta thần phục rất đơn giản, hãy giết chết ta, để cho ta ngã xuống dưới hai chân ngươi. Thanh âm vừa dứt, sắc trời đã trở nên hôn ấm, trên không trung nhìn không thấy một chút ánh sáng, cả tòa tiên cung rạng rỡ hào quang ở trong thiên địa cũng biến thành ảm đạm thất sắc, không cần tốn miệng lưỡi với cái thứ ngu xuẩn này. Kim Thái không chờ cho Bạch Khải kịp đáp lời, đã trưng bày ra hình dáng dữ tợn, hướng Tất Trường Xuân quát. Ta đây liền sẽ thành toàn cho ngươi. Kim Hà bỗng trong tay tiên đế Kim Thái, giống như muốn khai thiên tích địa, hung hăng quét ra. Tất Trường Xuân không nghĩ qua, hắn đường đường là tiên đế, mà sẽ ở trước mắt bao người ra tay đánh lén, không quản đến tôn nghiêm của chính bản thân mình như thế. Tất Trường Xuân nằm mơ cũng không nghĩ tới, kết quả còn chưa chuẩn bị, cả người Tất Trường Xuân cùng Thái Cực Hình Đồ, đã trúng phải một gậy bay ngược về phía sau, một ngụm tiên huyết kiềm chế không nổi cuồng phun ra. Thái Cực Hình Đồ thiếu chút nữa cũng bị đánh tan. Đứng ngoài phía xa, Dược Thiên Sầu trông thấy bóng Thanh Ảnh phun đầy máu tươi, đôi con ngươi trong mắt đã trở nên lăng lệ. Kim Thái cơ hồ đã dùng toàn lực ra tay đánh lên, uy lực không phải là nhỏ. May mắn Tất Trường Xuân phản ứng nhanh nhẹn, Thái Cực Hình Đồ cấp tốc xoay chuyển, giảm bớt lực đạo, mới không gây thành trọng thương. Bất quá thương tích vẫn là không nhẹ. Kim Thái, ngươi là cái thứ tiểu nhân đê tiện. Tất Trường Xuân khóe miệng đầy máu gầm lên, thanh âm chấn động đất trời. Lúc này dường như lão thiên gia cũng đã nhìn thấy, và tức giận với hành động bỉ ổi kia của tiên đế Kim Thái, cho nên trong mây đen đã bắt đầu sôi nổi bắn ra vô số những tia điện xà hung mãnh. Bạch Khải liếc mắt nhìn Kim Thái một cái, bất quá cũng chỉ thoáng qua, dường như đối với hành động của Kim Thái tập mãi đã thành thói quen. Lúc này, Kim Thái đã cầm theo Kim Hà bỗng đuổi giết Tất Trường Xuân. Mỗi côn đánh ra đều quấy động bão táp, nhưng lại không còn hiệu quả như lần đầu tiên tập kích, căn bản là vô pháp tạo thành thương tổn cho Tất Trường Xuân. Bạch Khải, ngươi còn chờ cái gì nữa đây? Hay là muốn đợi một ngày nào đó hắn đến sang bằng Minh Hoàng Cung, lấy đi cái đầu trên cổ ngươi, ngươi mới ra tay sao? Kim Thái hung hăng gầm lên một tiếng vang vọng đất trời. Bạch Khải nghe vậy, hai mắt lóe lên tinh quang, vô thanh vô tức biến mất nguyên tại chỗ. Người còn chưa hiện ra thì đã thấy cơn mưa quyền ảnh dày đặc đánh lên trên Thái Cực Đồ hình quay xung quanh người của Tất Trường Xuân, tốc độ thực dọa người. Cơn mưa trọng quyền tuy rằng không phá hủy được Thái Cực Hình Đồ, nhưng vì phải thừa nhận lực lượng cường hãn, cho nên tốc độ của Thái Cực Hình Đồ đã giảm chậm xuống. Thấy một màn này, Kim Thái hai mắt sáng ngời, mừng rỡ quát, hảo. Đúng là như vậy, Kim Hà bỗng trong tay liền nhanh chóng quét ra, phá không tập kích đến, oanh. Thanh âm bạo nổ rung trời. Thái Cực Đồ hình tựa như sập bị phá hủy, Kim Thái mừng rỡ vung côn lên tiếp tục đánh xuống. Tất Trường Xuân đứng bên trong vòng quay của Thái Cực Hình Đồ, diễn cảm thanh sắc câu lệ quát, nghịch chuyển càng khôn, chương 1092, tiên cung đang rơi xuống. Trong lòng Tất Trường Xuân không khỏi thầm hô may mắn, nếu không phải Minh tu luyện cầm hí, phản ứng nhanh hơn người thường, đúng lúc làm cho Thái Cực Hình Đồ xoay chuyển càng khôn, giảm bớt lực lượng, thì hậu quả gánh phải sẽ thật khó lường. Nếu thay đổi thành người khác, sợ rằng đã trúng chiêu tập kích của tiên đế Kim Thái rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải đang ở trong Thái Cực Hình Đồ, không thể thuấn di né tránh đi, thì có lẽ tựu cũng không bị thương. Tương phản, nếu không có Thái Cực Hình Đồ vây quanh bảo hộ, thì lúc trước có lẽ sớm đã tán mạng ở dưới tay Kim Thái mất rồi. Cho nên mới nói, trên đời này không có chuyện gì vẹn toàn được cả hai. Theo một tiếng gầm rung trời vang lên, hai đạo lưu quang hắc bạch trong Thái Cực Hình Đồ liền dần dần lưu chuyển xuống dưới, bất tri giác đã hình thành một chiếc Thái Cực Quang Bàn ở dưới hai chân của Tất Trường Xuân, mà Thái Cực Hình Đồ đã mất đi hai màu hắc bạch, biến thành một khối quang cầu trong suốt như pha lê. Quang cầu lưu chuyển tinh quang lấp lánh, bên trong, Tất Trường Xuân hai chân đạp lên âm dương ngư đang cấp tốc nghịch chuyển, nháy mắt liền không nhìn thấy rõ bóng người. Chỉ thấy một bóng hư ảnh màu xanh đang xoay tròn ở bên trong khối quang cầu, oanh. Kim Hà bỗng đánh thẳng xuống, tạo ra tiếng nổ rung trời, phanh phanh phanh. Vô số quyền ảnh lấy khí thế như thiên lôi oanh đỉnh, nện thẳng vào khối quang cầu, quyền ảnh biến mất, trong phút chốc không thể đếm nổi, là đã đánh ra bao nhiêu quyền ảnh. Lúc này, thân hình của Bạch Khải mới chậm rãi hiện ra ở trong tầm mắt chúng nhân, nhưng mà công kích lần này của hai người cũng không có kết quả giống như tưởng tượng. Sở dĩ như vậy, hiển nhiên là bởi vì dị tượng phát sinh trong quan cầu có quan hệ. Bạch Khải nhãn tình lạnh lùng, hắn mặc dù bề ngoài nhìn như thư sinh tốt tính, nhưng có thể bước lên ngai vàng làm minh hoàng ở minh giới, như thế là sẽ là hạng người ra tay nhân từ, một khi đã xuất thủ, nếu không đạt được mục đích chắn chắc là sẽ không bao giờ buông tha. Tất Trường Xuân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi, đừng mong sống sót rời khỏi nơi này. Bạch Khải hừ lạnh nói, một thân bạch y thanh nhã tung bay trong gió, nháy mắt đã tràn ngập sát khí tung hoành ngang trời, phá. Kim Thái không có nhiều lời vô nghĩa như vậy, muốn trừ bỏ Tất Trường Xuân ngay lập tức để tránh hậu hoạn ngày sau, cho nên đã vung cây kim hà bổng lên, nhắm thẳng về phía khối quang cầu trong suốt trước mắt mà công kích. Không biết từ khi nào, trong tay Bạch Khải đã có thêm một chiếc cổ kính, mặt kính đen bóng như trời đêm, các đường viền xung quanh đang chéo hoa văn phức tạp. Chỉ thấy Bạch Khải hai tay nắm chặt vào chuôi kính, dương lên, nhắm mặt kính chiếu thẳng vào khối quang cầu. Trong phút chốc, mặt kính tối đen như mực, đột nhiên bộc phát ra hắc sắc quang mang lớn nhỏ không đều, nháy mắt quanh kích thẳng lên trên khối quang cầu của Tất Trường Xuân. Hắc Diệu Minh quang kính, Vạn Bát Thánh cùng Long Thắng Nhất Tề Thất Thanh kinh hô, chúng nhân xung quanh vừa nghe thấy cái danh hào kia, trong lòng đều hít vào một ngụm lãnh khí. Theo tục truyền, chiếc kính này chính là bảo vật truyền thừa qua các đời minh hoàng. Minh hoàng các đời lấy nó làm bảo bối tượng trưng, về phần lai lịch như thế nào thì không ai rõ, dù sao nó đã xuất hiện ở minh giới từ rất lâu lắm rồi. Nghe nói Ứ Y Giang trước kia minh hoàng Bạch Khải đã từng sử dụng Hắc Diệu Minh quang kính qua hai lần, một lần là ở tràn chiến năm xưa cùng Vạn Kiếm Ma Quân, còn lần thứ hai chính là ở thời gian tiểu trừ phiến loạn đại quy mô trong minh giới. Hắc Diệu Minh quang kính vừa xuất ra, lập tức đã cắn nuốt trên trăm vạn tính mạng minh tu, uy lực vô cùng phi phàm. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, mà từ trước đến nay, nếu không phải đến thời khắc mấu chốt, Minh Hoàng đều sẽ không lấy nó ra sử dụng. Không nghĩ tới, lần này Minh Hoàng lại dùng nó ở trên đầu của Tất Trường Xuân. Lúc này Minh Hoàng cùng tiên đế liên thủ công kích quả nhiên là đã khiến cho đất trời lâm vào một mảnh phong vân biến sắc, cả tòa tiên cung nguy nga tráng lệ cũng phải không ngừng chao đảo lắc lư, giống như tày thời đều sẽ rơi xuống bình thường. Chúng nhân đứng xung quanh phía xa, trong lòng cảm thán không thôi. Tiên đế xuất sử Kim Hà Bổng, Minh Hoàng xuất sử Hắc Diệu Minh Quang Kính, đều là hai món bảo bối trấn môn của hai vị trí tôn tiên, Minh, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm nhất định phải dùng Tất Trường Xuân rơi vào đường cùng. Dược Thiên Sầu trông thấy cảnh tượng này, hai mắt bạo xuất tử quang, rốt cuộc không thèm quản Tất Trường Xuân có trách mắng hay không, song chưởng dùng sức, âm thầm vẫy hai luồng tử hỏa bay ra. Phút chốc, trong mây đen trên trời, có vô số đạo đạo thiên lôi lăng không bổ thẳng xuống tòa tiên cung nguy nga to lớn, phanh phanh phanh. Từng đạo thiên lôi hung hăng bổ thẳng xuống màn hào quang lưu ly bao bọc xung quanh tiên cung, sóng xung kích do lực lượng ma sát sinh ra, tạo nên khung cảnh phi thường đồ sộ. Bất quá màn hào quang lưu ly căn bản là không hề suy chuyển, dị tượng xuất hiện làm cho tất cả chúng nhân đều rơi vào nghi hoặc, nào có sấm sét dày đặc liên miên bất tận như vậy chứ. Đây hiển nhiên không phải thiên văn địa tượng, mà là có người đang âm thầm sử dụng công pháp nào đó. Chúng nhân thoáng quét mắt ngắm nhìn xung quanh, có vẻ như là đều muốn tìm ra người đang âm thầm ra tay kia. Bạch Khải cùng Kim Thái nhịn không được thoáng đưa mắt nhìn lên không trung, sau đó quét về bốn phía xung quanh, lạnh lùng nói, lớn mật. Là kẻ nào, là kẻ nào? Kim Thái giận dữ gầm lên. Ngày hôm nay chính là ngày đại hỷ của hắn, thậm chí liên tục có người chạy đến quấy rối, bảo hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được đây. Đừng tìm nữa. Người này có khả năng khai thông thiên lôi trợ uy, ta sớm đã lĩnh giáo qua rồi. Bạch Khải thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía Tất Trường Xuân nói. Đồng thời Hắc Diệu Minh quang kính trong tay bước ra, hắc sắc quang mang lớn nhỏ bất đồng cấp tốc xoay tròn, có vẻ như muốn đem Tất Trường Xuân đứng trong khối quang cầu, ép nát thành bột phấn. Ở trong thế giới của tạ, hắn sẽ không thể nào khai thông được thiên địa chi uy bên. Ngoài mới đúng chứ, Kim Thái còn chưa nói dứt lời. Đang ngẩng đầu nhìn lên, thì đã thấy một đạo thiên lôi khổng lồ hung hăng bổ xuống. Thanh kim bà bổng trong tay thuận thế vung lên, màn hộ tráo lưu ly bao phủ tòa tiên cung nhất thời bộc phát ra một đạo kim quang trùng thiên, trực tiếp đánh tan đạo thiên lôi khổng lồ, sóng xung kích cường đại trực tiếp đem những đám mây đen tách ra, trên không trung một lần nữa đã trở nên quang đãng. Ân. Dược Thiên Sầu tránh ở dưới kim quang tán nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình khẽ lảo đảo, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Thanh nương ngẩng đầu nhìn mây đen nhanh chóng bị xua tan, kinh nghi bất định nhìn sang nói, ngươi làm sao vậy? Dược Thiên Sầu thần sắc trắng bệch, khẽ lắc đầu tỏ vẻ như không xảy ra chuyện gì. Nhưng trên thực tế, là hắn đang ngậm tiên huyết trong miệng, cố gắng kim nén không phun ra, oanh oanh oanh. Hắc Diệu Minh Quang Kính đang không ngừng gia tăng uy lực công kích, bỗng nhiên đôi con ngươi trong mắt Bạch Khải trợn trừng lên, hắn phát hiện mỗi khi mình cùng Kim Thái tấn công, Thái Cực Quang Bàn dưới chân Tất Trường Xuân lại càng bành trướng ra, dường như là đang hấp thu năng lượng công kích của hai người. Đến lúc này, Thái Cực Quang Bàn kia đã muốn như thực chất bình thường, quang mang bên ngoài tản mát ra trợn bóng, không hiểu là nó đã xúc tích được bao nhiêu phần năng lượng rồi. Một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu, Bạch Khải nhanh chóng thu Hắc Diệu Minh Quang Kính vào, khoát tay hô lớn, chúng ta mau rút thôi. Kim Thái mau dừng tay, N. Kim Thái hiểu rõ Bạch Khải sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, cho nên cũng nhanh chóng dừng tay, có đôi chút hồ nghi nhìn chằm chằm về phía hắn. Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhìn thấy, thân hình của Tất Trường Xuân đứng trên Thái Cực Quang Bàn bên ứng khối quang cầu đã dừng xoay tròn, hai mắt tràn đầy thần thái sáng lạng mở ra, hừ một tiếng vang vọng đất trời nói, Kim Thái, mở to mắt ra mà xem lão phu phá giải kim quang thế giới của ngươi đây. Lúc này, chỉ thấy chiếc thanh sắc trường bào trên người Tất Trường Xuân căng phồng lên, khối quang cầu bảo vệ bên ngoài nhanh chóng thu liễm vào trong Thái Cực Quang Bàn ở dưới chân, âm dương ngư cũng phân tách ra, hai đạo quang mang thôi sáng bạo xuất, bắn về phương hướng hai người đang đứng hai bên trái phải. Không xong, sau khi cảm nhận được hai luồng quang mang thôi sáng ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, Kim Thái và Bạch Khải đều nhất tề quát lên một tiếng kinh hãi, cơ hồ theo bản năng đều liều mạng xuất bảo bối trong tay ra nghênh đón, cường quang thôi sáng rợp trời, Bạch Khải ngửa cổ lên không trung phun ra một ngụm tiên huyết, liều mạng giơ Hắc Diệu Minh Quang Kính ra ngạnh kháng với dư âm uy lực của chiêu công kích này, nhưng vẫn bị đánh bay, đồng dạng Kim Thái cũng là như thế, chúng nhân ở phía xa chỉ kịp nhìn thấy, hai luồng quang mang một đen một trắng, cấp tốc nổ tung. Màn hộ tráo lưu ly bao phủ quanh tòa tiên cung giãn nở dồn dập như sắp hỏng mất. Theo sau liền nghe thấy thanh âm bạo nổ khủng bố vang vọng ở trong đất trời, thiếu chút nữa thì đã chấn thủng lỗ tai của chúng nhân đứng xem náo nhiệt xung quanh. Mọi người nhanh chóng ổn định thân hình, tiếp tục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía trên không trung tràn ngập bụi vàng phiêu tán, dưới ánh mặt trời chiều tà, trông vô cùng rực rỡ kinh diễm. Bỗng nhiên, mấy trăm ngọn núi phía dưới tiên cung đều nhất tề bạo nổ. Mặt đất trung chuyển dữ dội, người có kinh nghiệm ngay lập tức đã đoán ra, mấy trăm ngọn núi chống đỡ tòa tiên cung phiêu phù trên không trung, đang sụp đổ, bất hảo. Tiên cung sắp rơi xuống rồi. Thanh âm hoảng hốt nổi lên bốn phía xung quanh, vô số lưu quang liều mạng phóng ra xa chạy trốn. Đúng lúc này, một cái bóng đen khổng lồ từ trên không trung cấp tốc giáng xuống. Quanh mặt đất chao đảo. Nghiêng ngã, có mấy người không kịp phản ứng. Đương trường đã bị đè bẹp xuống phía bên dưới, sau khi đã chạy thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, không ít người thoáng quay đầu lại, chiêm ngưỡng khung cảnh tiên cung rơi xuống sẽ thành cái bộ dạng gì. Nhưng bụi mù tràn ngập bốn phía, căn bản là không thấy rõ cái tràng cảnh kia. Chỉ nghe được thanh âm oanh oanh long không ngừng quanh quẩn ở bên tai, khí lãng cường đại, nháy mắt đã xua tan bụi mù tràn ngập bốn phía xung quanh, tòa tiên cung biểu tượng huy hoàng ở tiên giới, đang nằm nghiêng ở trên một sườn núi. Cung điện hoàng kim nguy nga lúc này đã bị phá hủy khoảng 7-8 phần, chỉ còn là một đống hoàng kim nhăn nhúm đổ nát thê lương ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 1093, vong tình rút kiếm. Tiên cung bị phá hủy thành như thế này sao? Chúng nhân đều nghẹn họng nhìn trân trối, trên không trung, ngay khi tòa tiên cung đổ sụp xuống, Cơ Vũ nhanh tay túm lấy Ngạc Tuyết Quân, một tay kia chụp lấy Lộ Nghiên Thanh, Nhiếp Tiểu Thiến cùng 6 vị đại thống lĩnh tất cả đều phiêu phù ở giữa không trung. Cả đám thần tình trắng bệch đưa mắt nhìn xuống quang cảnh đánh nhau ở phía bên dưới. Ba lão gia hỏa thực lực khủng bố đánh nhau không chết không ngừng, căn bản là không phải tràn chiến mà những cao thủ như bọn hắn có thể nhúng tay vào. Bình thường, những người này coi như cũng là cao thủ uy chấn tiên giới, nhưng phóng mắt ngắm nhìn tràn cảnh ba người kia gây nên, bọn hắn căn bản là không đáng nhắc tới, tùy tiện lấy một người đứng ra giơ tay nhấc chân đều có thể miễu sát giết chết bọn hắn. Bởi vậy, cho dù bọn hắn có lòng muốn giúp tiên đế Kim Thái cũng là hữu tâm vô lực. Huống chi, vẫn còn có người mang lòng dạ khó lường. Đó chính là vong tình vẫn đang cao ngạo đứng trên nóc nhà tiên cung đổ nát. Động tĩnh đánh nhau phía dưới rất nhanh đã ngừng lại. Nguyên nhân bởi vì Tất Trường Xuân lại kết xuất ra một khối quang cầu, cước đạp Thái Cực Quang Bàn mà trốn vào bên trong đó.

Chỉ thấy 6 con phi long nằm ở chui thanh lục long tuyết lam, cơ hồ không hẹn mà đồng thời phóng ra, hóa thành 6 đạo lam quang chói mắt. Cùng lúc này, Vong Tình đã vươn tay rút kiếm chém ra, 6 con phi long gào thét rung trời, hung hăng bay ra nghênh đón. Chương 1095, thế cục sậu biến. Trống, 6 con phi long cùng tiếu, thanh âm vang vọng đất trời, phanh phanh. Hai tiếng nổ vang lên, Hắc Diệu Minh quang kính chiếu ra hắc sắc quang mang trực tiếp bị hóa giải, Kim Hà bổng cũng văng ra xa. 6 con phi long xuất đầu, chỉ dùng 2 chiêu đã phá tan công kích của Kim Thái cùng Bạch Khải. Theo sau, 2 con phi long nhanh chóng phân biệt truy sát hai người, giống như muốn một ngụm cắn nuốt hai người bình thường. Bạch Khải cùng Kim Thái kinh hãi, đồng thời thuấn di tránh đi, thân hình tái xuất hiện ở địa phương khác, thì Kim Hà bổng đã lóng lánh kim quang trở về nguyên dạng. Ta không tin kiếm này của ngươi còn mạnh hơn thần kiếm của Vạn Kiếm Ma Quân năm xưa. Kim Thái gầm lên một tiếng vang vọng đất trời. Hai người có thể trở thành chí tôn tiên minh hai giới, cũng không phải là cái thứ nhát gan dễ dàng có thể dọa lùi. Cả hai nhất tề gầm rống, xoay người quay ngược trở về, ác chiến cùng hai con phi long màu tuyết lam đang đuổi giết mình. Trên đài cao, đôi con ngươi ẩn dưới tấm mặt nạ bắn ra tinh quang sắc bén như lợi kiếm, thân hình gầy guộc khoan dung đứng thẳng tắp ở nơi đó, hai tay chập sau lưng, chưa từng nhúc nhích lên một bước nào. Bốn con phi long sống động thực chất bay múa quanh thân, khiến cho chúng nhân giật mình kinh hãi nhất chính là, bọn hắn không nghĩ qua Vong Tình sẽ lợi hại đến mức độ này. Nhưng càng khiến cho chúng nhân cảm thấy kỳ quái chính là, Vong Tình lại không có hướng Tất Trường Xuân ra tay, ngay cả chính bản thân Tất Trường Xuân cũng cảm thấy kỳ quái, phải chăng Vong Tình vẫn còn đang muốn mượn sức chính mình? Chúng nhân có điều không biết là, Vong Tình dựa vào nhất kiếm lục thức mà đồng thời ứng phó với ba vị cao thủ, quả thật vẫn là có đôi chút miễn cưỡng, cho nên dứt khoát lấy Kim Thái cùng Bạch Khải ra luyện tập, mà không hướng Tất Trường Xuân công kích, sau khi thông hiểu đạo lý trong đó, tiếp tục ra tay cũng không hề muộn. Hắn phỏng đoán con người của Tất Trường Xuân tâm khí cao ngạo, nhất định sẽ không cùng hai người kia liên thủ, để đối phó mình, chính bản thân mình cần phải tranh thủ thời gian nắm bắt tiên cơ mới là điều quan trọng nhất. Ác chiến không ngừng, thanh âm bạo nổ cũng không ngừng vang lên, hai con phi long giống như hai cơn lốc màu tuyết lam, điên cuồng bao vây tấn công hai người, bỗng nhiên Kim Thái truyền âm nói, Bạch Khải. Bắt giặc thì bắt vua trước, ngươi tốc độ phi phàm, sao không tìm thời cơ công kích Vong Tình? Phá bạc kiếm thức của hắn, đến lúc đó hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Khải liếc mắt nhìn Vong Tình bất động như sơn, trông thấy bốn con phi long màu tuyết lam như thực chất còn đang bay múa quanh người đối phương. Thì không khỏi tức giận, nếu ta công kích chẳng phải sẽ cùng lúc đối phó với năm con phi long hay sao? Lúc này liên tục cười lạnh, truyền âm đáp, trước tiên ngươi hãy giúp ta thu hút hai con kiếm long trên người hắn, rồi mới tính tiếp. Ý tứ trong lời này đã rất rõ ràng. Chính là mỗi người chúng ta sẽ đối phó ba con phi long, ai cũng không thiệt thời. Nghe vậy Kim Thái liền câm miệng, nếu chạy tới, sợ rằng cũng không phải dẫn theo hai con, mà là đưa cả bốn con vào tham chiến A. Nhưng Kim Thái cùng Bạch Khải cũng không phải là thứ bỏ đi, ác chiến chẳng bao lâu sau, hai con phi long rất nhanh đã muốn bị đánh cho tan biến hình dáng. Rất nhanh, Kim Thái đã cảm thấy tình huống có chút không đúng, dưới tình huống nguy cấp như thế này. Mà Vong Tình vẫn đứng im không thả thêm ra bốn con phi long khác, hiển nhiên không phải là vì không muốn, mà là hắn không có khả năng. Lúc này liền quát lớn, Tất Trường Xuân. Hắn không thể đồng thời khống chế 6 con kiếm long, ngươi còn không mau nhân cơ hội hai người chúng ta đang bám trụ, ra tay tru sát tên nghịch tặc kia. Sự tình đến nước này, Tất Trường Xuân mơ hồ đã nghĩ qua khả năng này, nhưng... Mà hắn làm sao có thể nhân cơ hội lúc người ta đang gặp khó khăn? Mà ra tay đánh lén đây, cho nên liền hừ lạnh nói, chuyện tình vô sĩ như vậy lão phu sẽ không làm, ngươi. Kim Thái oán hận câm miệng, bởi vì lúc này hắn cũng không muốn gia tăng thêm địch nhân. Lúc này, Vong Tình đang đứng nguyên bất động, bỗng dưng hai mắt mở ra, bạo xuất tinh quang, nhàn nhạt nói, Kim Thái. Nếu ngươi còn chưa thỏa mãn, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của 6 con kiếm long vây công. Theo sau, Vong Tình vung ống tay áo lên. Hai ngón tay khu sử kiếm quyết đâm thẳng ra, trống, bốn con phi long màu tuyết lam đang vây quanh người Vong Tình, bỗng nhiên bạo xuất ra lam quang chói mắt, giận dữ gầm lên, kiếm khí mang theo thân hình khổng lồ quẩy động một trận, ầm ầm chia thành hai phương hướng, phân biệt lao vút về phương hướng Kim Thái cùng Bạch Khải, chỉ ứng phó một con mà hai người còn đang khó khăn thu phục, nếu mỗi người bị thêm hai con nữa vây công, dây dưa thêm xuống quả thực đúng là muốn chết. Kim Thái không dám nghĩ nhiều, mau chóng gầm lên, đi. Rất nhanh, hắn đã hoành ngang bổng ra, thoát ly khỏi vòng chiến, hóa thành lưu quang cấp tốc bay đi xa. Bạch Khải đồng dạng cũng thuấn di bay đi. Sáu con phi long tuy rằng cường hãn, nhưng không thể nào linh hoạt như phi kiếm, quá mức cồng kềnh, nên không thể đuổi theo hai người, đành phải quay trở về, bay múa xung quanh người vong tinh. Tất cả chúng nhân xung quanh đều không nghĩ tới sẽ có kết cục như thế này. Bạch Khải cùng Kim Thái đã bị vong tình bức ép quay đầu bỏ chạy. Chuyện tinh điên đảo như thế làm cho mọi người vô pháp tiếp thu. Đám người tiên cung lúc này đều mang diễn cảm hoảng hốt, không nghĩ qua tiên đế sẽ quẳng ném bọn họ ở đây mà bỏ chạy một mình. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến lắc mình tới bên người Dược Thiên Sầu cùng Thanh Nương, gấp gáp nói, mau cùng ta đi, cây đổ bầy khỉ tan, Kim Thái đã chạy rồi, chúng ta còn có thể đi đâu. Thanh Nương tự giễu cười lạnh nói. Đồng thời nàng chuyển mắt nhìn bốn phía, xung quanh thoáng xuất hiện những ánh mắt bất hảo ngắm nhìn chằm chằm về phía Minh, may mắn Kim Thái và Bạch Khải còn sống, khi chưa trông thấy rõ ràng khúc mắc quả cuối cùng, nên tạm thời còn chưa có ai dám động tới các nàng. Quan trọng nhất là, lúc này vong tình đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm về phía Tất Trường Xuân, căn bản không quản nhiều đến nhóm người tiên cung, chạy đến minh giới cao thủ nhiều như mây, còn là lãnh địa của Minh Hoàng, chúng ta vẫn có cơ hội ngóc đầu lên được. Nhiếp Tiểu Thiến cảnh giác ngắm nhìn bốn phía xung quanh, thấp giọng nói, Thanh Nương nhíu mày, thu hồi kim quang tán, trả lại cho Dược Thiên Sầu nói, trên tay ngươi có kim quang tán của tiên cung, hơn nữa ngươi thân còn mang cừu oán với Tuyệt Tình Cung, bọn chúng sẽ không buông tha cho ngươi đâu, ngươi hãy theo chúng ta đến minh giới đi. Dược Thiên Sầu tiếp nhận kim quang tán, đảo mắt nhìn về phía Tất Trường Xuân, khẽ lắc đầu nói, sự tình còn chưa đến phút cuối cùng, ta vẫn muốn nhìn xem kết cục là như thế nào, lúc này không đi. Đợi tới khi phân chia thắng bại, ngươi muốn chạy cũng là không có khả năng. Thanh Nương hảo tâm nhắc nhở nói, hắn không đi thì thôi. Nhiếp Tiểu Thiến trực tiếp túm lấy Thanh Nương kéo đi, đang trong tình huống khẩn cấp, nàng cũng không muốn quan tâm đến sống chết của Dược Thiên Sầu, kéo Thanh Nương lao đến bên người Cơ Vũ. Nhiếp Tiểu Thiến chập tay nói, tiên hậu, thỉnh ngài cùng ta đến minh giới, hội họp cùng tiên đế, thực khó khăn mới thoát ra khỏi ma trảo của Kim Thái. Cơ Vũ như thế nào sẽ chạy đến minh giới, để cho hắn chà đạp mình đây. Lúc này quát lạnh nói, hắn đều bỏ mặc ta chạy trốn, mà còn muốn ta chạy theo tìm kiếm hắn sao. Nhiếp Tiểu Thiến dừng một chút, nàng hiển nhiên là biết Cơ Vũ, hoàn toàn ngay từ đầu luôn luôn không muốn gả cho tiên đế, giờ khắc này cũng vô pháp dùng sức mạnh để kéo Cơ Vũ theo, đành phải chập tay nói, tiên hậu bảo trọng, theo sau kéo tay Thanh Nương cùng sáu vị đại thống lĩnh thuấn di bay đi. Quả nhiên đúng như lời Thanh Nương nói, cây đổ bầy khỉ liền tan, nhóm người tiên cung thấy tiên đế quay đầu chạy trốn, đều sôi nổi tản mắt ra, tự mình tìm đường chạy trối chết, tiên cung nguy nga cường đại, ở thời khắc này cũng đã tan rã. Nhưng kỳ quái chính là, trong sáu vị đại thống lĩnh, Ô Hùng vẫn chưa cùng đám người Nhiếp Tiểu Thiến rời đi. Tương phản, hắn lắc minh bay đến gần vong tình, trầm giọng nói, đại ca. Bên phía minh giới đã làm xong chuẩn bị rồi, nếu vừa nhận được tin tức Kim Thái chiến bại, sẽ lập tức tấn công Minh Hoàng Cung. Bất quá không nghĩ tới Bạch Khải cũng ở đây, cùng Kim Thái thua ở dưới tay ngươi. May mắn, chúng ta càng không sợ hãi người bọn hắn liên thủ. Đại ca, lúc này ngươi nên chạy tới minh giới, trợ giúp phụ thân và cô một tay đi. Lời này vừa nói ra, chúng nhân đều thất kinh, nội dung trong lời nói này quá mức kinh ngươi, Ô Hùng thế nhưng lại kêu vong tình là đại ca. Phụ thân và cô của hai người bọn hắn, rốt cuộc là ai mà lại muốn tấn công Minh Hoàng Cung? Chẳng lẽ có người sớm đã âm thầm xúc tích lực lượng để đánh đổ Kim Thái cùng Bạch Khải hay sao? Ta biết phải làm như thế nào, ngươi mau tránh ra. Vong tình quát lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tất Trường Xuân, gằn từng chữ, Tất huynh. Vong tình này cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc ngươi có gia nhập Tuyệt Tình Cung chúng ta hay không? Nói dứt lời, khí thế phi long bay múa xung quanh người hắn càng trở nên hung hãn. Lão phu không phải là hạng người ra thích cúi đầu nịnh hót. Tất Trường Xuân chậm rãi phiêu phù lên không trung, thẳng thừng từ chối nói, lão phu thật muốn nhìn xem, bạc kiếm thức thứ bảy của ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu phần uy lực. Lời này vừa nói ra, chúng nhân đều cảm khái không thôi, thầm nghĩ Tất Trường Xuân này đúng là không biết thức thời. Dược Thiên Sầu đứng phía xa, nghe vậy thiếu chút nữa đã ngất xỉu, lão nhân gia đúng là điên rồi, ngay cả thức thứ sáu của người ta còn không chống cự nổi. Còn muốn ngạnh kháng cùng thức thứ bảy là sao đây, Tất huynh? Đây là ngươi vừa mới buông tha con đường sống cuối cùng của mình đó. Vong tình thản nhiên nói, đó cũng chưa hẳn. Tất Trường Xuân càng thêm ung dung bình tĩnh hơn, Nhịp nhàng nói, thức thứ sáu của ngươi, xét trên phương diện nhanh, chuẩn, mạnh, lão phu nghiền ngẫm trước mắt còn chưa thể hóa giải nổi uy lực của một kiếm kia. Nếu ngươi có khả năng thi triển thêm thức thứ sáu, lão phu đành phải quay đầu bỏ chạy. Về phần thức thứ bảy, uy lực có nhiên so với thức thứ sáu còn mạnh hơn mấy lần, đáng tiếc là vẫn chưa tinh thông hết sự huyền diệu ở trong chiêu này, bằng vào bổn sự của lão phu, chắc chắn ngươi sẽ không thể đem lão phu làm thành thể nào. Nếu vô pháp lay chuyển thái độ của ngươi, vậy lưu ngươi lại còn có ý nghĩa gì? Sáu con phi long màu tuyết lam đang bay múa quanh thân, nhất tề gào rít rung trời. Ba. Tất Trường Xuân khoát song chưởng tạo thành hình chữ thấp ở trước người, thanh âm bình thản chậm rãi vang lên giữa thiên địa, không quản chúng sinh, không hỏi quỷ thần, không dính nhân quả, bế mắt, bế tai, bế tâm, chỉ cầu một thân phục long kỷ. Chương 1096, ai thắng? Ai thua? Thanh âm cô tịch vang vọng ở giữa không trung, lộ ra vô tận chấp nhất khổ tu truy cầu đại đạo, ít nhất ý cảnh ở trong câu nói kia, đều khiến cho tinh thần chúng nhân rung lên, cảm khái hồi tưởng đến con đường tu hành cả đời qua của chính bản thân mình. Nương theo thanh âm vang vọng, bốn phía xung quanh mây đen cuồn cuộn tập trung đến, đạo đạo thiên lôi điên cuồng bắn xẹt ra, Tất Trường Xuân đứng lơ lửng giữa không trung ngưng tụ chân khí, trên đầu thiên địa pháp tướng cuồn cuộn tập trung, phản phất như là muốn trợ giúp hắn một tay, hay cho câu nói bế mắt, bế tai, bế tâm, chỉ cầu một thân phục long kỷ. Ta thực muốn nhìn xem Tất huynh sẽ hàng phục lục long tuyết lam kiếm của ta như thế nào. Vong Tình hừ lạnh, hai ngón tay khu sử kiếm quyết đâm về phía Tất Trường Xuân. Khoảnh khắc này, cả đất trời đều lâm vào cảnh phong vân biến sắc, sáu con phi long gào rít vang trời, quẩy động kiếm khí như muốn xé rách không gian, nhất tề đều lao vút về phương hướng của Tất Trường Xuân. Áp lực cường hãn khiến cho chúng nhân đứng xem náo nhiệt xung quanh đều phải thối lui về phía xa, không dám đến gần. Bỗng nhiên Tất Trường Xuân mở song chưởng ra, hai ống tay áo vung lên, cả người sư một tiếng lao vút lên thiên không, giương hai tay lên thu vén đạo đạo thiên lôi bổ ra ở trong mây đen. Sáu con phi long nhấp nháy lam quang, liều mạng chuyển hướng đuổi theo, chỉ thấy sáu con phi long quẩy đuôi lao vút lên thiên không, khí thể vô cùng kinh người. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, đạo đạo thiên lôi trong mây đen bỗng dưng tập trung lên bóng thanh ảnh. Theo sau, ứng ngàn đạo thiên lôi nhất tề bổ thẳng xuống đầu sáu con phi long màu tuyết lam đang công kích lên, đánh cho thân hình khổng lồ của sáu con phi long cứng đờ ở giữa không trung. Chúng nhân đứng phía xa đều hít sâu vào một ngụm lãnh khí, có thể cảm giác được bầu không khí bốn phía xung quanh đã tràn ngập điện năng, lông mao trên người không kiềm chế nổi, đều dựng đứng lên thẳng tắp. Phía bên dưới, một quan trong mắt Vong Tình cấp tốc co rút, hắn cảm giác trăm ngàn đạo thiên lôi lần này đánh xuống, so với những đạo thiên lôi lần trước quanh kích tiên cung, năng lượng cường hãn hơn rất nhiều. Trong lòng bất tri giác tự hỏi, chẳng lẽ lão gia hỏa này vẫn còn ẩn giấu thực lực hay sao? Dược Thiên Sầu chứng kiến cảnh tượng này, thì âm thầm níu lưỡi, bằng vào khả năng khống chế thiên lôi của lão nhân gia, so với chính mình còn hơn xa nhiều lắm. Nhớ tới truyền thuyết ngày trước ở dưới nhân gian, lão nhân gia có khả năng thu vén thiên lôi, tạo thành ỷ thiên trường kiếm, ban đầu hắn còn tưởng rằng người ta hoảng sợ trước dâm uy của lão nhân gia mà ca tụng huyễn tưởng lên. Nhưng lúc này xem ra, đây mới thực sự là cao thủ khống chế lôi điện chân chính a. Đang muốn hảo hảo quan sát kỹ năng khống chế lôi điện của Tất Trường Xuân, thì đột nhiên trông thấy mấy thân ảnh nhoáng tới đây. Vừa quay đầu nhìn, thì Cơ Vũ đã mang theo Ngạc Tiên Quân và Lộ Nghiên Thanh bay tới bên cạnh người Minh. Dược Thiên Sầu nhịn không được, nhìn vào chiếc kim bào tiên đế ở trên người mình, theo sau đảo mắt ngắm nhìn kim bào trên người Cơ Vũ. Lúc này hai người đứng chung một chỗ, cũng không khỏi quá mức hấp dẫn ánh mắt của chúng nhân. Sau khi phát hiện động thái này của hắn xong, Cơ Vũ cũng thoáng đưa mắt nhìn xuống kim bào trên người mình, diễn cảm nháy mắt cứng đờ, trong đầu bất thình lình nhảy ra suy nghĩ ám muội, chẳng lẽ đây quả thật đúng là duyên phận hay sao? Ngạc Tuyết Quân và Lộ Nghiên Thanh cũng lộ ra ánh mắt thưởng thức trang phục trên thân hai người, lúc này không khỏi âm thầm đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, mây đen trên thiên không đột nhiên quẳng ném xuống vô số lôi điện, nháy mắt bổ vây sáu con phi long màu tuyết lam, hiển nhiên là đang duy trì lực lượng trói buộc đối với sáu con phi long này. Chúng nhân không khỏi bị cảnh tượng kia chấn trụ, thầm nghĩ chẳng lẽ thức thứ bảy trong bạc kiếm thức của Vong Tình, cứ như vậy. Hờ ni nhờ rang, sáu con phi long khổng lồ hung hăng giãy giụa trong màn lôi điện, trên mây đen quẳng ném lôi điện xuống, càng ngày càng bành trướng lên, đồng thời cũng càng lúc càng dày đặc thêm, có vẻ như là đang muốn vây chết sáu con phi long ở nguyên trong đó. Không nghĩ qua, kiếm này của ngươi còn ẩn chứa kiếm linh, chẳng trách ngươi có thể ngưng tụ ra kiếm khí cường đại đến thế. Bất quá, chờ xem lão phu mượn thiên địa lôi uy, tiêu diệt kiếm linh của ngươi, rồi hãy nhìn xem bạc kiếm thức thứ bảy của ngươi còn được bao nhiêu thành uy lực. Trong màn lôi điện trên không trung bỗng nhiên vang lên thanh âm 10 phần trung khí. Điều này khiến cho hỏa quân trưởng môn Ly Hỏa Cung có chút khẩn trương nhìn về phía Vong Tình. Trên không trung, Tất Trường Xuân vén mây thoát ra, cả người bao trùm lôi điện nhấp nháy quang mang màu trắng xanh, vạn vạn đạo thiên lôi chằng chịt ở phía sau lưng hắn, trong tay còn cầm theo một thanh trường kiếm dài mấy chục thước do lôi điện cường hãn tạo thành, lao thẳng xuống phía 6 con phi long đang bị bao vây, rất có hương vị dùng ỷ thiên trường kiếm chạy xuống đồ long. Chúng nhân đang ngửa mặt lên trời quan sát, lúc này không khỏi hít sâu một ngụm lãnh khí, diễn cảm trên mặt đều mang vẻ kinh tâm động phách. Tất Trường Xuân này cũng không khỏi quá mức khoa trương, thế nhưng còn trực tiếp mượn dùng thiên lôi tạo thành ỷ thiên trường kiếm, để đánh nhau. Vong Tình tự nhiên sẽ không ngồi xem Tất Trường Xuân tru diệt kiếm linh của mình, trường bào lam sắc tung bay, hai tay chỉ ra kiếm quyết, 6 con phi long đang bị thiên la địa võng bao vây, bỗng nhiên tản mát lực lượng ra bốn phía xung quanh, hồng mở đường thoát khốn, khiến cho cả tấm màn lôi điện bành trướng lên. Tất Trường Xuân cầm ỷ thiên trường kiếm đang lao xuống, liền vung kiếm lên dẫn dắt lôi điện, trên không trung nổ vang một tiếng, nhất thời trăm ngàn đạo thiên lôi liên tiếp bổ xuống trên người của 6 con phi long đang bị vây khốn. 6 con phi long chấn động, rất nhanh đã bị lôi điện thu thập, đành phải ngoan ngoãn nằm im. Tất Trường Xuân ở trên không trung uy vũ lẫm nhiên giống như thiên thần hạ phàm bình thường, tay nhấc ỷ thiên trường kiếm, không chút hạ thủ lưu tình hung hăng bổ xuống. Vong Tình hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên bắn ra kiếm quyết, 6 con phi long nhanh chóng hiện nguyên hình, 6 thanh lục long tuyết lam tản mát ra lam quang sáng chói, sưu, sưu. Phá màn lôi điện bao vây xung quanh, mà bay về quanh người Vong Tình. Theo sau còn nhanh chóng hợp thành chuôi kiếm cự đại, phiêu phù ở trước người Vong Tình. Cả người Vong Tình lúc này bỗng nhiên thu liễm chân khí, ngưng thần quan sát thanh ỷ thiên trường kiếm bằng lôi điện trong tay của Tất Trường Xuân, trầm ngâm tính toán. Lôi điện chằng chịt trên không trung cuối cùng đã dần dần biển mất, Tất Trường Xuân thân hóa thành lưu quang lao thẳng vào trong mây đen, một đạo thanh âm càng lúc càng xa truyền đến, Vong Tình. Không phải là ta không có khả năng đánh bại ngươi, nhưng lão phu muốn ngang nhiên chính trực đánh bại thức thứ 6 trong bạc kiếm thức của ngươi. Nếu không sẽ lưu lại bóng gông cùng xiềng xích trong con đường tu hành của lão phu, hôm nay tạm biệt, ngày sau nhất định sẽ gặp lại. Theo thanh âm biến mất, những áng mây đen giăng kín trên bầu trời cũng dần dần tiêu tán, ánh tà dương đã chìm xuống dưới chân núi, lúc này là một mảnh bầu trời đêm đen, lấp lánh tinh sao, chân khí túc sát bốn phía xung quanh cũng nhanh chóng tiêu thất, Vong Tình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không tiến hành đuổi theo Tất Trường Xuân, mà trành mắt ngắm nhìn thanh lục long tuyết lam, trầm ngâm sư tư, trong lòng hắn hiểu rõ, nếu luận tu vi thì Minh đã cao hơn Tất Trường Xuân một bậc, nhưng vô pháp sánh bằng Kim Thái cùng Bạch Khải, sở dĩ có thể đẩy lùi hai người này, hoàn toàn là dựa vào uy lực của bạc kiếm thức và thần kiếm trợ uy. Nhưng trong lúc đối chiến, tu vi cao thấp không phải là điểm quyết định hết thảy, mấu chốt chính là kỹ năng thủ đoạn của mình có thể khắc chế được đối phương hay không mà thôi. Bạc kiếm thức của Minh tuy rằng có thể khắc chế được Kim Thái cùng Bạch Khải, nhưng bằng vào thủ đoạn đầy minh của Tất Trường Xuân, có lẽ quả đúng như lời hắn nói, đều không phải là vô pháp đánh bại chính mình. Trưởng môn các phái lúc này đều yên lặng ngắm nhìn Vong Tình, tuy rằng ác chiến một hồi, cả tiên cung cũng bị phá hủy, nhưng rốt cuộc là ai thắng, ai thua đều không thể nói rõ ràng thành lời. Tất Trường Xuân trước khi bỏ đi, đã hẹn một ngày quay lại, tất sẽ đánh bại Vong Tình. Bằng vào tâm tính cao ngạo của con người này, hắn đã nói như vậy cũng không tính là mạnh mồm, hơn nữa thủ đoạn xác thực là có sức thuyết phục khá cao. Đồng thời Kim Thái và Bạch Khải cũng chưa có chết, bất quá chỉ là đào tẩu mà thôi, dựa vào thế lực của Minh Hoàng ở Minh Giới, còn có tu vi của hai người bọn hắn liên thủ, hai người hoàn toàn là có khả năng ngóc đầu lên, giành lại Giang Sơn, trừ phi tình huống đúng như lúc trước Ô Hùng đã nói ra, nhưng chúng nhân còn chưa dám xác định. Phụ thân và cô của Vong Tình có khả năng đánh đồ Minh Hoàng Cung hay không? Nếu như thế lực của Bạch Khải ở Minh Giới tan rã, vậy thì hai người này cũng sẽ mất đi lực lượng cường đại sau lưng, có thể sẽ rơi vào tình cảnh bị Vong Tình truy sát nơi nơi, đến khi đó mới chân chính là thời điểm phân chia thắng bại. Đóng phía xa, Dược Thiên sầu trong lòng khổ sáp không thôi, không nghĩ qua bỗng dung sẽ xông ra con hắc mã Vong Tình này, mà và Tuyệt Tình Cung giao tình vốn đã bất hảo. Tuyệt Tình Cung chắc chắn sẽ không buông tha cho mình, còn thêm cả cái tên Ô Hùng kia nữa, khiến cho Dược Thiên Sầu không biết phải nói gì chính là Tất Trường Xuân. Vốn hắn trông cậy vào Tất Trường Xuân có thể hiển lộ thần uy, làm thịt Vong Tình, Nào ngờ lão nhân gia rất cá tính, không có biện pháp đánh thắng vong tình, nửa đường liền phủi mông bỏ đi. Sau khi trầm ngâm một phen, diễn cảm trên mặt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên dâng lên một tia kiên quyết, ánh mắt vô tình rơi lên trên người Lộ Nghiên Thanh. Hắn đúng là không đành lòng nhìn nàng đi theo đám người Cơ Vũ chịu khổ, dù sao nàng cũng là do mình mang đến đây, liền nhíu mày thấp giọng nói, ngươi có phải là nên theo ta quay về hay không? Lộ Nghiên Thanh liếc mắt nhìn thoáng qua Cơ Vũ cùng Ngạc Tuyết Quân một cái, biết quãng ngày tiếp theo của hai người cũng sống không dễ dàng gì. Nếu nàng đi theo hai người, tương phản càng trở thành gánh nặng, vì thế yên lặng nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu, xem như đáp ứng cùng hắn quay về. Dược Thiên Sầu vươn tay ra túm lấy nàng, muốn thừa dịp đám người vong tình còn chưa kịp chú ý đến mình, lén lút thuấn di rời đi. Nào ngờ chưa kịp nắm lấy tay Lộ Nghiên Thanh, thì đã bị Ngạc Tuyết Quân ngăn cản. Lão yêu quái, ngươi muốn làm gì, đừng gây nháo lên, mọi người đừng ai nấy đi, cùng nhau chạy trốn thôi. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu lên kinh ngạc nói. Ngạc Tuyết Quân gắt gao túm lấy tay Dược Thiên Sầu, không muốn buông tha, trầm giọng nói, ngươi nghĩ rằng, ta cùng Cơ Vũ muội tử có thể chạy thoát nổi sao? Cho nên ta mới nhắc nhở a. Thừa dịp đám người kia còn chưa phản ứng, chúng ta mau chóng ly khai, chạy được đến đâu thì hay đến đó, ngươi mau buông tay ra. Dược Thiên Sầu hạ thấp giọng, lắc lắc tay nói, Cơ Vũ cũng đang khó hiểu nhìn Ngạc Tuyết Quân, đến tình trạng này rồi mà hắn còn muốn quấn lấy Dược Thiên Sầu làm gì. Nào ngờ Ngạc Tuyết Quân lại bày ra thần tình dữ tợn, nói, Dược Thiên Sầu, bằng vào tu vi của Cơ Vũ muội tử cũng chưa dám chắc là sẽ chạy thoát. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ngươi có khả năng mang theo Lộ cô nương trốn thoát đây? Cái tên gian xảo này, chuyện tình lần trước nói không có biện pháp đưa chúng ta rời đi, chính là nói dối. Lúc này ta không quản đến chuyện trước kia, nhưng ta chỉ hỏi ngươi một câu mà thôi, ngươi có mang theo hai người chúng ta rời đi hay không? Chương 1097, Đại Di Chuyển. Chỉ tu vi kém cỏi như ta đây, ngay cả tư cách sách dép cho tiên hậu cũng không đáng thì há chi nói đến chuyện dẫn theo hai ngươi. Dược Thiên Sầu cười khổ, các ngươi quá đề cao ta rồi. Cơ Vũ nghe xong lời Ngạc Tuyết Quân thì đương trường suy tư nhìn Dược Thiên Sầu. Nàng cũng là người tra sĩ diện, cả đời chưa năn nỉ ai bao giờ, nghe xong khuôn mặt xinh đẹp không khỏi lạnh lên, Nhạc đại ca. Chúng ta tự nghĩ cách rời khỏi đây, không phải cầu cạnh người khác. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì liên tục khoát tay gật đầu. Nhưng Ngạc Tuyết Quân lại níu chặt không chịu buông tha, Dược Thiên Sầu. Ngươi không dẫn theo bọn ta, thì tất cả chúng ta cũng đừng ai hòng chạy thoát. Vừa nói, hắn vừa nhìn sang đám người vong tình tràn đầy uy hiếp, như thế sẽ kêu người đến Bắc Giang bất cứ lúc nào. Lão yêu quái, ngươi được như bây giờ và cả như ngày hôm nay cũng toàn là nhờ ả nữ nhân kia đưa ngươi lên mà còn dám uy hiếp ta. Dược Thiên Sầu nhếch mày nhìn sang phía vong tình cười lạnh, ngươi cứ việc kêu, xem ta xui xẻo hay các ngươi sẽ gặp xui xẻo. Ta đảm bảo hai ngươi các ngươi sẽ chết trước ta. Sự tình đã đến nước này, hắn mới không sợ mấy vụ uy hiếp này. Trước đó nghi kỵ tiên cung, giờ tiên đế bỏ trốn, tiên cung đã suy sụp. Bản thân vốn có thù oán với Tuyệt Tình Cung, dù cho mình cúi nhận sai, Tuyệt Tình Cung ắt cũng sẽ không buông tha cho mình. Vậy thì còn phải giả vờ cái khỉ gì nữa, Nhạc đại can chung ta đi. Cơ Vũ mặt tối sầm lại không muốn chịu đựng gã tiểu nhân này, ta là phế nhân, ta chết cũng không sao, nhưng muội tử. Ngạc Tuyết Quân nói đến một nửa thì đột nhiên ngó sang Dược Thiên Sầu nghiêm trang nói, người này lúc ở nhân gian đã hủy hoại thanh danh của muội, thừa dịp muội thọ thương hôn mê ra tay, làm sao có thể để hắn dễ dàng giở trò sở khanh rồi trốn thoát đây chứ? Thanh âm vừa dứt, mấy người nhất tề đều kinh động. Lộ Nghiên Thanh thận trọng liếc nhìn Dược Thiên Sầu, cứ như thế muốn nhìn thấu rõ thực hư. Cơ Vũ thì cống đơ như vừa bị sét đánh giữa đầu, toàn thân không ngừng run rẩy nhìn sang Dược Thiên Sầu nghiến răng nói, ngươi đã làm gì ta, ta. Dược Thiên Sầu dè dặt không nói lên lời. Hắn không ngờ Ngạc Tuyết Quân đột nhiên nói việc này ra. Đối phương đã từng cam đoan không nói việc này ra, tuy biết lời hứa là thứ không đáng tin nhất trên đời, nhưng hắn vẫn cứ ngỡ Ngạc Tuyết Quân vì lo lắng thanh danh của Cơ Vũ nên nhất định sẽ ấp ủ việc này trong bụng suốt đời. Ai ngờ, đúng là tiểu nhân, kỳ thật Ngạc Tuyết Quân cũng không muốn làm như vậy. Nhưng thế cục đã đến mức này, dù Cơ Vũ có xem trọng danh dự, bản thân hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nàng nông nổi nhất thời mà mất đi tính mạng. Giờ đây tiên minh hai giới đã không còn chỗ đứng cho hai người, tia hy vọng cuối cùng chỉ còn biện pháp ký thác vào gã tiểu từ xuất quý nhấp thần này mà thôi. Tóm lại, đối với Ngạc Tuyết Quân, bản thân hắn đã nợ Cơ Vũ quá nhiều, Việc đến nước này dù thế nào cũng phải bảo đảm tính mạng cho Cơ Vũ đã. Theo sự hiểu biết của hắn sau một thời gian tiếp xúc với Dược Thiên Sầu, về cơ bản thì tên tiểu tử này đúng là tên khốn nạn, thứ duy nhất có thể nắm cắn hắn có lẽ cũng chỉ có nữ nhân mà thôi. Hắn quả nhiên không đặt cược sai, cái tên gia hỏa gan lì kia quả nhiên đã bị nắm cắn được bảy tấc, chỉ một chốc đã chịu thua. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu nhìn Cơ Vũ cười mỉa, ngươi đừng nghe lời lão yêu này, cơ thể của mình không lẽ ngươi không rõ hơn ai sao? Cái ấy, nơi đây quá nguy hiểm, không phải nơi thích hợp để bàn việc này. Tốt nhất chúng ta nên nghĩ cách ra khỏi nơi này đã. Lão yêu quái, mượn màn đêm làm yểm hộ, hãy mau đi theo ta. Cơ Vũ vốn còn thầm thì tự an ủi cơ thể minh chắc vẫn chưa bị nam nhân nào làm gì. Qua, ai ngờ nhìn thái độ Dược Thiên Sầu bỗng chốc thay đổi 180 độ mà thấy nguội lạnh trong lòng. Tương phản cùng nàng, Nhạc Tuyết Quân lại vô cùng vui sướng, một tay kéo theo Cơ Vũ đang thất thần, một tay nhanh chóng túm lấy Dược Thiên Sầu, mấy người cùng nhanh chóng luồn lách về hướng vách núi trong sơn lâm, nhưng mấy người vừa động lập tức đã gây sự chú ý cho những người khác, bất tri giác đã nghe tiếng hừ lạnh toát sau lưng nói, các vị còn muốn chạy thêm bao xa nữa. Dược Thiên Sầu, N oán giữa chúng ta cũng đến lúc phải tính toán rồi, Ô Hùng xuất lĩnh vài người nhanh chóng đuổi theo, kết quả mấy người cùng chia nhau rà sát mà vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ thân ảnh nào. Phong Tình ở phía bên kia đã thu hồi Lục Long Tuyết Lam kiếm nhanh chóng phóng vút lên bầu trời đêm đầy sao, nhìn có vẻ là hướng về phía của minh giới, trưởng môn các phái nhìn nhau, xem ra mấu chốt phân định thắng thua của cuộc đại chiến lần này, thật sự là sẽ diễn ra tại minh giới. Theo sau chúng nhân liền tản ra, mạnh ai về môn phái của người nấy, làm ra chuẩn bị. Cực Lạc Tiên Cảnh dĩ vãng dù lúc vào đêm vẫn luôn nhấp nháy đủ muôn màu nghê hồng, ngày ngày đều là một vùng trời không bao giờ có màn đêm bao phủ. Giờ đây, một màn đêm tối mịt che phủ, quả đúng là cây đổ thì bầy khỉ tan rã. Dưới ánh sao đêm, tiên cung hoang tàn phát ra sắc vàng ảm đạm, không còn vẻ bóng nhoáng sáng lạn rực rỡ như mọi khi. Đâu đâu cũng toàn là thủ hạ của Ô Hùng đang vơ vét tài sản tiên cung để lại. Không biết nơi này còn có ngày tái hiện vẻ huy hoàng năm xưa hay không. Trong cơ sở bí mật của đại quân anh hùng ở thần khư cảnh, Nhạc Tuyết Quân và Lộ Nghiên Thanh ngắm nhìn bốn phía xung quanh, không hiểu Dược Thiên Sầu đã dẫn mình đến địa phương nào. Còn Cơ Vũ tinh thần lại có chút hoảng hốt. Dược Thiên Sầu nhanh chóng giải thích vài câu với Trương Bằng, liền quay minh bất đắc dĩ nói với mấy người, được rồi. Các ngươi tạm thời đã an toàn năm người của tiên minh hai giới trong thời gian ngắn sẽ không cách nào tìm đến đây được. Hãy nhớ kỹ không được tự tiện đi ra bên ngoài, nếu không gặp phải rắc rối thì đừng trách ta, ta đã đoán tiểu tử ngươi thế nào cũng giữ sẵn đường rút lui mà. Nhạc Tuyết Quân tặc lưỡi, toàn thân nhẹ nhõm hẳn lên, hắn nhìn quanh rồi hỏi, đây là nơi đâu, thần khư cảnh. Người của khu vực xung quanh đều là người của ta, các ngươi hãy nghe theo tất cả sự sắp xếp của họ, ta hiện giờ vẫn còn việc phải xử lý. Dược Thiên Sầu chỉ mấy người họ nói với Trương Bằng. Bọn họ giao cho ngươi an bài. Trương Bằng mới vừa lĩnh mệnh, đột nhiên bị tiếng thét bén nhọn kinh hoàng của Cơ Vũ đang đứng một bên làm chói tai nhức óc. Ngay lập tức, nhanh như thiểm điện, nàng túm ngay lấy ngực Dược Thiên Sầu nghiêm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Trương Bằng yếu ớt liếc nhìn sư phụ mình một cái, ánh mắt Lộ Nghiên Thanh nhìn về phía Dược Thiên Sầu cũng có chút kỳ quái. Còn Ngạc Tuyết Quân thì có phần ngại ngùng, Dược Thiên Sầu đẩy tay nàng ra nói, ta thật sự không làm gì ngươi. Chỉ là lúc ngươi bất tỉnh vì cứu ngươi mà ta phải ôm qua ngươi thôi. Ngoài ra không làm gì cả, hãy mau buông tay ra. Ta còn phải đi cứu người khác, nếu không sẽ không còn kịp. Phanh! Một tiếng giòn tan vang lên, Cơ Vũ tát thẳng vào mặt của Dược Thiên Sầu. Cái tát này mới vang dội làm sao, tất cả chúng nhân ở đây đều ngây ra, chỉ riêng Cơ Vũ là không giữ được bình tĩnh hết vào mặt hắn, ta không tin. Phanh phanh! Hai tiếng giòn tan liên tục vang lên. Phen này Dược Thiên Sầu đã nổi cơn lôi đình, lập tức ăn miếng, trả đũa lại bằng hai cái bạt tay bỏng rát. Cơ Vũ lão đảo bụng mặt lùi liền hai bước. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu chỉ tay tức giận nói, đồ đàn bà thối. Ngươi giờ chỉ là con gà mái mắc nạn, còn tưởng minh là Phượng Hoàng Tiên Cung chắc. Ta nói thật với ngươi, toàn thân ngươi chỗ nào cũng bị lão tử sờ hết rồi. Lão tử ăn nằm cùng ngươi thì đã sao? Ngươi có lột sạch đồ cùng lắm cũng chỉ có hai khối thịt mà thôi, còn tưởng minh là bảo bối chắc. Nếu không nghĩ đến ngươi từng ăn nằm với ta, ngươi giờ chắc vẫn còn đang bị vây ở trong thiên địa càng khôn đại trận chờ chết a. Đồ trứng thối. Dám đánh mặt lão tử, tiện nhân. Một trận ác khẩu của Dược Thiên Sầu như cơn lốc càn quét qua, không có thời gian ôm lại chuyện năm xưa với nàng, hắn đã nhanh chóng biến mất tăm hơi, để lại vài người đang trợn mắt há mồm, ngây ngần ra nguyên tại chỗ. Dược Thiên Sầu trực tiếp xuất hiện trong đại sảnh lầu 1 của Thiên Hạ Thương Hội, hắn trầm mặt khoát tay với mấy người đóng trong sảnh đường nói, tất cả mọi người lập tức đến phòng họp lớn tập hợp, nhanh nhanh nhanh. Hắn nói liền 3 tiếng nhanh, còn bản thân mình đã nhanh chóng bay vội về hướng cầu thang lên lầu. Cứ qua tầng nào lại to giọng triệu tập mọi người. Mọi người vội vàng thu dọn lại những thứ có thể mang theo. Trước khi đi đến Tiên Cung, Dược Thiên Sầu đã từng triệu tập mọi người công bố một khi xảy ra sự cố sẽ phải tập thể di dời, có thể nói đã sớm chuẩn bị tinh thần. Giờ đây nhìn hắn vội vã như thế hiển nhiên là đã xảy ra sự cố. Bầu không khí trong cả tòa nhà lập tức trở nên căng thẳng bất thường. Lầu 22, Dược Thiên Sầu nhanh chóng gõ cửa của mấy vị phu nhân để các nàng nhanh chóng xuống dưới phòng họp lớn tập hợp. Mấy nàng chỉ hơi kinh ngạc trước quần áo hoa lệ của hắn, tiếp sau đó vẫn nhanh chóng thu thập những thứ có thể mang đi. Vi Xuân Thu chạy vội đến, hắn cũng nhìn quần áo của Dược Thiên Sầu mà ngỡ ngàng, lát sau hắn liền hỏi, đã xảy ra việc gì ư? Chưởng môn Vong Tình Tuyệt Tình Cung đã nổi khùng, đánh bại cả Kim Thái và Bạch Khởi, tiên giới sẽ phải đổi trời ngay, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây thôi, cái gì? Vong Tình đã bại Kim Thái cùng Bạch Khải. Vi Xuân Thu kinh hãi nói, Vong Tình trở nên lợi hại thế lúc nào? Đại Minh Luân hắn thế nào rồi? Đại Minh Luân không có việc gì, hắn đã theo Kim Thái cùng Bạch Khải trốn sang Minh Giới, ngươi nhanh chóng nói Vân Tiền Bối đến phòng họp tập hợp. Vừa nói xong, Dược Thiên Sầu cũng vừa đến trước cửa phòng Bạch Tố Trinh tu luyện. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Bạch Tố Trinh đang khoanh chân ngồi tu luyện đang chậm rãi hé mí đôi mắt đẹp của Minh ra. Thấy là hắn, nàng không kìm được Minh dán mắt vào kim bào trên mình hắn năm nụ cười nhàn nhạt lập tức hé nở trên môi mềm, thản nhiên nói, sao ngươi lại mặc như vậy? Bước chân vội vỡ của hắn đột nhiên chậm rãi lại, hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt nàng, giơ tay về phía nàng trìu mến nói, có chút rắc rối, nơi đây không thể tiếp tục ở lại nữa, cụ thể sau này hắn nói, ta dẫn nàng đến một nơi khác tiếp tục tu luyện. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, không hỏi thêm việc gì vừa xảy ra. Nàng tin những điều hắn muốn nói với nàng ắt sẽ nói. Nàng đưa tay nắm lấy tay hắn đứng dậy. Hai người cứ thế tay nắm tay đi ra, vừa đúng lúc bắt gặp Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng từ sân thượng đi xuống. Dược Thiên Sầu nói, đi nhanh. Bốn người vội vàng đi xuống dưới tòa nhà, trong phòng họp, trước khi bốn người họ đến, mọi người đã tụ họp đông đủ. Có điều tất cả mọi người đều lần đầu nhìn thấy Bạch Tố Trinh, thấy Dược Thiên Sầu áo quần hoa lệ nắm lấy tay của nàng, tất cả mọi người đều có phần hiếu kỳ, riêng sắc mặt của chúng nữ có phần không mấy tự nhiên, bây giờ cũng không phải lúc giải thích quá nhiều với mọi người, Dược Thiên Sầu chỉ vung tay một cái, tất cả mọi người đã nhanh chóng biến mất, rồi lại xuất hiện trong không gian dưới lòng đất mô phỏng theo địa cung ở Đông Cực Thánh Thổ, ngay lập tức, chỉ một nhoáng, cảnh tượng lại biến ảo. Mọi người đã đến trụ sở dưới đất thần khư cảnh, cả Vi Xuân Thu và Vân Bằng đều lần đầu gặp cảnh di chuyển không thể tưởng tượng này, mà không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Dược Thiên Sầu vẫy vẫy tay với Lộ Nghiên Thanh cách đấy không xa, ngươi hãy nói sơ qua biến động xảy ra ở Tiên Cung với mọi người. Mất công mọi người còn đang không hiểu rõ sự tình là như thế nào, chương 1098, Gia Gia của Lục Nhi. Đám lĩnh chủ chư quốc cùng Lộ Nghiên Thanh đều là người quen cũ, nên cũng không khách khí vây tròn tới hỏi thăm tình hình. Lộ Nghiên Thanh xưa nay không quen nói dối, nên đã diễn tả tràng kinh tâm động phách kia, khiến cho mọi người cảm khái không thôi, nhất là sau khi nghe qua chuyện tin tức Trường Xuân ác chiến xong, cả đám người trong lòng không khỏi dâng lên một tia kiêu ngạo, cảm thán nhân gian đệ nhất cao thủ năm xưa, đến tiên giới phong thái vẫn không hề thuyên giảm, năm xưa ngạo thị nhân gian, bây giờ vẫn là ngạo thị tam giới. Khoảng cách giữa chúng nhân và Tất Trường Xuân xem ra, càng ngày càng xa, không thể nào rút ngắn thêm được. Trong đám người xem ra, trên mặt Lộng Trúc là có chút hoài niệm mất mát nhất. Tuy rằng hắn là hảo hữu của Tất Trường Xuân, nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn cản nổi chuyện tình Tất Trường Xuân muốn đi ác chiến. Ngày sau hai người còn có thể ngồi nói chuyện phiếm giết thời gian giống như năm xưa ở trên Thuận Thiên Đảo hay không? Lộng Trúc cười khổ lắc đầu, Vân Bằng, Vi Xuân Thu và mấy nữ nhân đồng dạng cũng đều ngưng thần lắng nghe Lộ Nghiên Thanh kể chuyện. Còn Dược Thiên Sầu và Trương Bằng thì không ngừng thương nghị an bài chính sách cho mấy người, quan trọng nhất vẫn là chỗ tu luyện của Bạch Tố Trinh. Phía bên kia, sau khi được Dược Thiên Sầu mang đến, Cơ Vũ thiếu chút nữa đã nổi cơn tam bành phá tan cơ sở ở dưới lòng đất, may mắn cuối cùng đã nghe theo Ngạc Tuyết Quân thuyết phục, theo miệng Ngạc Tuyết Quân hiểu rõ chuyện tình Sa Cơ năm xưa, lại nghĩ tới mình còn chưa phá thân, mới tin rằng lúc trước Dược Thiên Sầu đúng là nói nhảm. Bất quá, biết rõ chuyện tình Dược Thiên Sầu sờ mông mình xong, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn là không có nổi bão ở trước mặt chúng nhân. Theo sau, những người khác biết được chuyện tình, nữ nhân trên người mặc kim bào kia, chính là lão bà của tiên đế Kim Thái bỏ lại khi chạy trốn xong, lại nhìn một thân long bào trên người Dược Thiên Sầu. Chúng nhân thấy như thế nào, cũng đều có cảm giác Dược Thiên Sầu đang lừa gạt lão bà của tiên đế Kim Thái. Sau khi thương nghị xong hết thảy chuyện tình, Dược Thiên Sầu đảo mắt ngắm nhìn xung quanh, rốt cuộc đã phát hiện ra thiếu mất một người, liền bước tới gần mấy nữ nhân hỏi, nha đầu Lục Nhi kia đâu? Mấy nữ nhân nhất tề quẳng ném ánh mắt về phía Vi Xuân Thu, nói, gia gia của nàng đến đưa nàng đi rồi, mang đi liền mang đi, các ngươi không quản chuyện gì hay sao? Dược Thiên Sầu sờ cằm trầm ngâm nói, đã thay đổi hoàn cảnh, nhưng Tử Y vẫn vui sướng ác khẩu nói, gia gia của Lục Nhi quen biết Vi Bức Vương a. Vi Bức Vương giống như còn rất kiên kỵ gia gia của Lục Nhi, bị mắng đến nỗi không dám ngóc đầu lên, còn có chuyện này sao? Dược Thiên Sầu thần tình chán ngấy, tiêu sái bước đến bên người Vi Xuân Thu, hồ nghi nói, Vi Bức Vương, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nguyên bản Vi Xuân Thu chỉ lắc đầu không muốn nói gì, nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình tò mò của Bạch Tố Trinh cùng Vân Bằng, thì mới cười khổ nói, chuyện này bốn người chúng ta tìm địa phương khác, rồi hãy từ từ nói đi, không thành vấn đề, mau đi theo ta. Dược Thiên Sầu dẫn theo mấy người đi tới thông đạo sâu nhất bên trong cơ sở ngầm, rẽ đông quải tây chạy đến gian phòng không có bóng người. Chờ sau khi mấy người đều tiến vào, còn bày ra kết giới cách âm, trong phòng, Vi Xuân Thu dừng ánh mắt trên thân mấy người, sau đó mới trầm ngâm nói, kỳ thật, gia gia của Lục Nhi, chính là vị trưởng giả năm xưa, đã kể cho ta nghe chuyện tình về chính Dạ Minh, là hắn ư. Không ngờ lão đầu tử bán món ăn binh dân trong mê huyễn tiên thành chính là vị trưởng giả thần bí kia. Dược Thiên Sầu kinh ngạc nhìn sang Vân Bằng nói, hắn bán món ăn binh dân ở mê huyễn tiên thành sao? Vi Xuân Thu ngần ra, rất nhanh đã tự trách than thở, đi rồi. Hẳn là đã thay đổi hình dạng đi nơi khác du lãm rồi, nguyên bản lúc đầu hắn xông vào trong thiên hạ thương hội, ta còn chưa nhận ra hắn, thẳng đến khi hắn cảnh cáo ta, kêu ta báo cho ngươi ngày sau không được tiếp cận Lục Nhi, ta mới nhận hắn thân phận của hắn. Nguyên lai hắn sớm đã ở trong mê huyễn tiên thành, nhưng chúng ta không biết mà đến bái kiến hắn, quả thật là đáng giận, cảnh cáo ta. Mẹ nó, rõ ràng là cháu gái hắn quấn lấy ra không buông mà. Dược Thiên Sầu cười lạnh vài tiếng, theo sau chuyển hướng nói, ta nói này Vi Bức Vương, lão nhân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng lẽ hắn phi thường lợi hại, hay sao, ngay cả ma thần nhìn thấy hắn còn phải cung kính kêu một tiếng tiền bối, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Vi Bức Vương chuyển mắt sang bên người Bạch Tố Trinh, diễn cảm ngưng trọng, sở dĩ ta cùng Tố Trinh có cơ duyên tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh, chính là năm xưa vô tình gặp hắn, sau đó hắn cảm thấy ta cùng hắn hữu duyên. Liền chỉ điểm nơi tu luyện năm xưa của Thái Thúc Chính, ta đây mới tìm được Vạn Yêu Tâm Kinh do Thái Thúc Chính để lại a. Vạn Yêu Tâm Kinh. Vân Bằng giật mình, đôi lông mày trắng khẽ nhăn vào giữa mi tâm, nói như thế, năm xưa ngươi bởi vì lấy được Vạn Yêu Tâm Kinh, nên mới trốn đi tìm tu hay sao, hắc hắc. Ngươi không nên hiểu lầm, không phải là cố tình giấu giếm ngươi, mà năm xưa một tiền bối đã cảnh báo, chuyện tình Vạn Yêu Tâm Kinh không được để cho người khác biết. Bản thân ta cũng hiểu chuyện tình liên quan trọng đại, nên dĩ nhiên là. Nói đến đây, Vi Xuân Thu nghiến răng chỉ về phía Dược Thiên Sầu nói tiếp, nếu không gặp cái tên Thiên Đao Vạn Quả này, ta cũng sẽ không làm trái lời của một tiền bối năm xưa. Dược Thiên Sầu không quản đến mấy lời này, tương phản còn hít sâu một ngụm lương khí, nói, nhân vật mà ngay cả ma thần cũng đều phải cung kính, vậy Tu Vi chẳng phải so với ma thần còn siêu cường hơn sao? Không nghĩ qua tiên giới còn có nhân vật lợi hại cỡ này, như thế nào bấy lâu nay không nghe ai nhắc qua đến hắn. Chẳng biết hắn đang ở đâu, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đến bái kiến hắn. Vi Xuân Thu trầm ngâm, Tu Vi có cao hơn ma thần hay không, thì vẫn chưa xác định, bất quá luận tư cách và lịch duyệt thì khẳng định là cao hơn ma thần nhiều lắm. Hắn luôn không tranh sự đời, ngươi không nghe ai nhắc qua người này cũng chẳng có gì kỳ quái, trên đời này biết hắn tồn tại, thực ra cũng không có mấy người. Về phần ngươi muốn bái kiến hắn, sợ rằng là không dễ dàng gặp được hắn như vậy. Ta năm xưa trong lúc vô tình xông vào trong lãnh địa của hắn, nên mới gặp được, chờ lần sau ta muốn tìm đến chốn cũ bái kiến hắn, thì phát hiện vô pháp tìm đường, có thể là do ta nhớ nhầm địa phương rồi. Chiếu theo ngươi nói, vậy thì chỗ ở của hắn rất có thể là một giới khác, trong lúc vô tình ngươi xông qua thông đạo, sau đó thông đạo phong bế, ngươi dĩ nhiên là không tìm thấy đường tiến vào rồi. Dược Thiên Sầu dựa vào kinh nghiệm của mình, kết luận chắc chắn như đinh đóng cột, sau đó dò hỏi tiếp, vị trí lần đầu tiên ngươi đến nó nằm ở chỗ nào? Địa phương kia hẳn là sẽ khai mở thông đạo trong khoảng thời gian nhất định, nếu có cơ hội ta sẽ đến kiểm tra. Vi Xuân Thu trầm ngâm hồi tưởng nói, có phải giới khác hay không, thì ta cũng không dám khẳng định, bởi vì thời gian tiến vào cũng không quá quan tâm mấy. Năm xưa ta đến cổ lão xâm lâm ở một tiên châu, tìm kiếm mấy thứ linh thảo, kết quả. Cùng đám yêu thụ trong rừng xảy ra mâu thuẫn, lúc ấy đám yêu thụ người đông thế mạnh, ta bị truy đuổi phải chạy khắp nơi, vô tình xông vào một vùng trời khác, cơ duyên xảo hợp cứ như vậy là gặp được một tiền bối, địa phương kia tên là Một Sát Hải, nơi đó thảm thực vật sinh trưởng rất tốt, quả đúng là địa phương ẩn cư thích hợp nhất trên cõi đời này, một tiên châu trong 13 đại tiên châu, và cả cánh rừng cổ lão xâm lâm kia nữa. Dược Thiên Sầu trầm ngâm suy tư, cái địa phương này hắn cũng từng nghe nói qua, bất quá tiên cung luôn luôn quản chế nghiêm ngặt, bình thường sẽ không cho người khác tiến vào quấy rầy, nguyên nhân là không muốn cùng đám yêu thụ bên trong xâm phạm lãnh thổ của nhau, có người sớm đã cảm thấy đây không phải là tác phong của Kim Thái, nhưng phần lớn cái địa phương đó đều không có lợi ích liên quan gì, cho nên cũng không ai quan tâm nhiều lắm. Nhưng hôm nay xem ra là nơi đó có ẩn dấu huyền cơ, Dược Thiên Sầu trong lòng không khỏi hoài nghi, có phải Kim Thái cũng nhận thức vị một tiền bối kia hay không, Một Sát Hải. Dược Thiên Sầu khẽ lầm bầm nói, Vi Bức Vương, ngươi nói xem vị trưởng giả kia, liệu có khả năng là thù yêu tu luyện nhiều năm thành tinh hay không? Nếu không vì sao ngay cả danh hào lẫn chỗ ở đều có chữ một đây? Vi Xuân Thu nghe vậy, không khỏi xem thường nói, chiếu theo cách nói của ngươi, Kim Thái kia mang họ Kim, lại sống trong cung vàng điện ngọc. Vậy hắn há chẳng phải Kim yêu hay sao? Một tiền bối khẳng định không phải thù yêu, chuyện này dường như chỉ liên quan đến tu luyện pháp quyết hệ một mà thôi, Kim Thái ư. Dược Thiên Sầu hét lên một tiếng kinh hãi, hắn vừa mới đang hoài nghi Kim Thái cùng một tiền bối kia có nhận thức nhau hay không, thì Vi Xuân Thu liền nhắc đến Kim Thái, nghe Vi Xuân Thu nói như thế, nhất thời liên tưởng đến những điểm tương đồng trên hai người, có chút kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ một tiền bối kia chính là một linh sao, một linh? Có ý tứ gì? Vi Xuân Thu ngạc nhiên dò hỏi, Vân Bằng cùng Bạch Tố Trinh cũng khó hiểu nhìn chằm chằm vào người hắn, chuyện này ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ đoán mò thôi. Dược Thiên Sầu khoát tay áo phản bác, nhưng đôi con ngươi trong mắt thì lại không ngừng lóe ra tinh quang. Mấy người chờ thêm chốc lát sau, vẫn không thấy hắn hồi phục lại tinh thần. Vân Bằng đột nhiên mở miệng, Minh giới đã có người dám tấn công Minh Hoàng Cung, chắc là có chỗ dựa vào. Đại Minh Luân đi theo Kim Thái và Bạch Khải đến Minh giới, liệu có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không? Vi Xuân Thu nghe vậy cũng cả kinh, nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, có chút sốt ruột nói, bây giờ Đại Minh Luân còn đi theo Kim Thái làm gì nữa đây? Con người của Kim Thái cũng chẳng tốt lành gì, từ sự tình ở tiên cung là có thể nhìn ra, cái tên kia căn bản không phải là người biết quý trọng thủ hạ. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục chạy theo chân Kim Thái, Dược Thiên Sầu, giờ ngươi mau đưa hai chúng ta đi ra ngoài, chúng ta muốn đến Minh giới tìm hắn. Vân Bằng đứng bên cạnh, cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành, vừa nghe hai người nói như vậy, trong lòng Dược Thiên Sầu cũng có chút tự trách. Chính mình lúc ấy sao không kéo theo Đại Minh Luân rời đi. Thầm nghĩ Đại Minh Luân đã nhiều lần từng giúp đỡ Minh, bằng vào phần nhân tình này cũng không thê mặc kệ, nếu không liền sẽ đánh mất tư cách làm người của Minh, chỉ còn chút điểm lương tâm đó, không thể đánh mất a. Dược Thiên Sầu sắc mặt ngưng trọng, nói, chuyện này giao cho ta, chẳng sợ Minh giới đánh nhau tung trời, hỗn loạn hoành hành, Dược Thiên Sầu ta dù phải lên núi đao, bước xuống biển lửa, thì nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn bình an quay về nơi đây, chương 1099, không tin. Một mình ngươi. Vân Bằng có chút ngập ngừng, không phải hắn không tin quyết tâm của Dược Thiên Sầu, mà là tu vi của Dược Thiên Sầu khiến cho hắn lo lắng, vì Xuân Thu thì vẫn luôn thẳng thắn hơn, với tu vi của ngươi sợ là không an toàn. Tốt nhất là mang theo hai người chúng ta cùng đi a, ta đi thăm dò tình huống trước. Nếu cần sẽ quay về dẫn các ngươi theo hỗ trợ, chuyện tình hãy quyết định như thế đi. Dược Thiên Sầu chuyên quyền phất tay nói, đây là Trương Bằng, đệ tử của ta, là người có thể tin tưởng được, nơi này do hắn làm chủ, có chuyện gì cần thì hãy tìm hắn hỗ trợ, ta đây phải đi một chuyến đến Minh Giới bây giờ. Theo sau, cũng không chờ hai người nói thêm gì nữa, thân ảnh của Dược Thiên Sầu nhanh chóng biến mất, mặc cho Vi Xuân Thu dậm chân mắng chửi, cũng không hề nghe thấy. Mê Huyễn Tiên Thành, dưới chân núi Thiên Hạ Thương Hội, Dược Thiên Sầu hiện thân trong sơn cốc dưới chân núi, bốn phía xung quanh gạch đá ngổn ngang, cây cối cũng nghiêng ngả hỗn loạn thành một đoàn, thoáng ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh núi, tòa nhà Thiên Hạ Thương Hội năm xưa phong cảnh là thế, mà lúc này đã hoang tàn đổ nát thê lương vô cùng, ai làm? Dược Thiên Sầu tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng biết người đứng sau chuyện này là ai, trừ bỏ Tuyệt Tình Cung ra thì còn có thể là ai nữa đây? Chuyện này sớm đã nằm trong dự tính của Dược Thiên Sầu, tuy rằng như thế, nhưng nội tâm của hắn vẫn cảm thấy căm phẫn, thực vất và mới gây dựng cơ nghiệp ở tiên giới, mà cứ như vậy bị người khác phá hủy đi. Lúc này tâm tình của hắn đương nhiên là không tốt lắm rồi, dòng suối chảy nước róc rách bên cạnh, giữa dòng nước có một khối tiểu ngân cầu biến dạng, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không thuấn di vào trong gian phòng của Thiên Hạ Thương Hội, mà xuất hiện ở bên cạnh dòng suối nhỏ này. Dược Thiên Sầu khẽ vươn tay ra, khối ngân cầu liền bay vào trong tay hắn, thoáng dùng sức nắm chặt lòng bàn tay vào, xa xa còn vang vọng thanh âm đánh nhau kịch liệt, khối ngân cầu biến dạng vừa quay về dòng suối, thì cả người Dược Thiên Sầu đã tan biến vào trong hư không, chờ sau khi hắn tái xuất hiện, thì đã muốn hóa trang thành một người khác, mang theo khuôn mặt của Ngưu Hữu Đức năm xưa, lắc mình bay về phương hướng truyền đến thanh âm đánh nhau, phương hướng thương hội liên minh có không ít người phiêu phù trên không trung quan sát náo nhiệt. Dược Thiên Sầu lẫn vào đám đông, chỉ thấy tòa nhà thương hội liên minh đã sụp đổ, một đám người đang vây công nhóm Kim Bào Nhân, dẫn đầu chính là Tuyệt Tình Cung, Cung Phụng Phương Nghiệp, đang tung hoành ở giữa tràn chiến mà đại khai sát giới. Vị bằng hữu kia, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Dược Thiên Sầu bay tới, hướng một người đang đứng bên cạnh, chắp tay dò hỏi, người bị hỏi tu vi thấp kém, chỉ là tiểu tiên sơ kỳ mà thôi, vừa quay đầu liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, thấy không nhìn thấu tu vi của hắn. Diễn cảm lập tức trở nên khiêm tốn nhã nhặn hơn không ít, đến gần rồi truyền âm đáp, ngươi hẳn là vừa mới tới Mê Huyễn Tiên Thành nên không nắm rõ tin tức đi. Nghe nói Vong Tình trưởng môn Tuyệt Tình Cung đã đích thân xuống núi, ở ngày hôn lễ của tiên đế Kim Thái mà lượt sát tứ phương, ngay cả tiên đế cùng Minh Hoàng liên thủ mà vẫn chiến bại dưới tay hắn, hai vị chí tôn tiên minh lúc này đã bỏ chạy rồi. Theo sau, Tuyệt Tình Cung Cung Phụng Phương Nghiệp liền tập trung cao thủ môn phái đến bao vây tiểu trừ những phần từ còn sót lại của tiên cung. Đáng thương cho những người đang trú đóng ở thương hội liên minh không nắm rõ tin tức, còn đang ở đây liều chết chống cự, đúng thực là đáng buồn a. Dược Thiên Sầu gật đầu không hỏi thêm gì nữa, đảo mắt nhìn về phía đỉnh núi đang bốc lên khói đen dày đặc. Người nọ nhìn theo mắt hắn, ngước cằm nói, nơi đó từng là cơ sở của Thiên Hạ Thương Hội. Trưởng môn Dược Thiên Sầu vốn đã kết thù cùng Tuyệt Tình Cung, lần này nghe nói ở trong ngày thành hôn của tiên đế mà A Du nịnh hót, thúc ngựa hiến khúc, chuyện này thì tốt rồi. Thế lực đầu tiên Tuyệt Tình Cung thu thập chính là bọn hắn, bất quá Thiên Hạ Thương Hội quá mức linh thông tin tức, chờ khi nhân mã của Tuyệt Tình Cung đuổi tới, thì đã vườn không nhà trống mất rồi. Hắc hắc, bỏ trốn theo cách thần không biết quỷ không hay, quả nhiên là khiến cho người ta phải bội phục. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn cái thứ lắm mồm này, không chờ đối phương nói xong, đã lắc mình bay về hướng phân đà của Tuyệt Tình Cung. Bên ngoài phân đà Tuyệt Tình Cung, một nhóm đệ tử đang canh gác, chợt nhìn thấy có người đáp xuống, lập tức cảnh giác chắn đường, lớn tiếng quát, người đến là ai? Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn mười mấy người, nhàn nhạt nói, ta đến xem, có thứ gì mua được hay không? Nhóm đệ tử canh gác phân đà của Tuyệt Tình Cung đưa ánh mắt hồ nghi nhìn nhau, lúc này chúng nhân đều chạy đi xem náo nhiệt còn không kịp. Bỗng dưng có người tới đây muốn mua đồ, chuyện này không khỏi có chút cổ quái a. Vì thế một tên đứng giữa nhóm người, giơ tay ra ngăn cản nói, xin lượng thứ. Ngày hôm nay Tuyệt Tình Cung không kinh doanh mua bán gì cả, vậy thì thật đáng tiếc, hấp tinh đại pháp. Dược Thiên Sầu hung hăng quát lạnh, huy chưởng về phía nhóm người, mười mấy cổ xương trắng mau chóng bị hút vào trong ống tay áo của hắn, quanh thân còn toát ra trăm thanh tử hỏa phi kiếm, một đống thây khô đã rơi tán loạn xuống dưới đất. Còn Dược Thiên Sầu thì cùng phi kiếm xông thẳng vào trong phân đà của Tuyệt Tình Cung. Nhất thời bên trong không ngừng truyền ra thanh âm phẫn nộ, kẻ nào, nhưng rất nhanh, một đoàn tử sắc phi kiếm mang khí thế phô thiên cái địa, cắt ngang qua cổ bọn hắn, thanh âm phẫn nộ hòa cùng tiếng kêu rên thảm thống, không ngừng truyền ra, oanh. Cả tòa phân đà của Tuyệt Tình Cung diện tích rộng lớn đã sụp đổ ầm ầm xuống, theo sau còn trông thấy hỏa diễm màu tử sắc thiêu đốt ngập trời, lập tức khiến cho không ít người giật mình, từ phía xa chạy đến xem náo nhiệt, có người tập kích phân đà của Tuyệt Tình Cung, ngọn lửa kia màu tím a, bên trong Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu phát tiết lửa giận xong, trong lòng cũng đã thư thái hơn rất nhiều, đang phiêu phù ở giữa không trung nhắm mắt dưỡng thần, tìm kiếm vị trí khối ngân cầu ở bên phía minh giới. Nào ngờ, chợt phát hiện ra có hơn 10 khối tiểu ngân cầu đang nhanh chóng chuyển động, bay về phương hướng thông đạo giữa tiên minh hai giới, sư phụ vẫn còn ở tiên giới. Dược Thiên Sầu sửng sốt trợn trừng hai mắt lên, nhún rất nhanh đã tỉnh ngộ, khoảng cách từ cực lạc tiên cảnh đến minh giới cũng là khá xa, lão nhân gia tuy rằng tu vi cao cường, nhưng cũng không thể nhoáng lên một cái là đã tới ngay được. Mà chính bản thân Minh có thể quay về xử lý không ít chuyện tình, hoàn toàn là dựa vào Ô Thác Châu, nên cũng không tiêu phí một chút thời gian nào, vừa nhắm mắt cảm ứng thêm một chút, thì liền phát hiện lão nhân gia đã sắp tiến vào thông đạo giữa tiên minh hai giới, lúc này Dược Thiên Sầu vội vàng biến mất trên không trung, tiến đến chặn đường. Nhưng tốc độ phi hành của Tất Trường Xuân quá nhanh, Dược Thiên Sầu vừa hiện ra ở bên ngoài sơn cốc nhấp khẩu, thì đã trông thấy một bóng lưu quang lao vào thông đạo. Lúc này vội vàng gào lên một tiếng, sư phụ, nào ngờ không hề nghe thấy thanh âm đáp trả. Khi Dược Thiên Sầu bay vào thông đạo, thì phát hiện không trông thấy bóng người nào đang canh gác, phỏng chừng là bị làm thịt hết rồi, hoặc có thể là đã bỏ trốn. Nhưng đây không phải là chuyện tình mà hắn quan tâm, chờ khi hắn đến vòng xoáy tròn màu đen, thì thân ảnh của Tất Trường Xuân sớm đã biến mất rồi, Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu cười khổ, cũng nhanh chóng lao vào bên trong vòng xoáy tròn màu đen, vừa bước sang cảnh nội minh giới, nhất thời Dược Thiên Sầu đã bị khung cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ, chỉ thấy bốn phía xung quanh đều có những mảnh thi thể đứt đoạn nằm rải rác khắp nơi, hiển nhiên ở đây đã từng phát sinh qua một hồi ác chiến, không biết vị trí Minh Hoàng Cung nằm ở chỗ nào. Dược Thiên Sầu vuốt cằm trầm ngâm suy tư. Theo sau dạo quanh bốn phía thêm một vòng, nhưng không nhìn thấy người nào sống sót, muốn hỏi thăm đường đi cũng là vô cùng khó khăn. Ngay khi Dược Thiên Sầu quay trở về cửa thông đạo, thì từ bên trong vòng xoáy tròn màu đen nhảy ra một đám người. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền đã giật mình, người ra không phải là ai khác mà chính là đám người Nhiếp Tiểu Thiến, Đại Minh Luân cũng ở trong nhóm người này. Chờ sau khi bảy người Nhiếp Tiểu Thiến bước sang, cũng bị tràn cảnh bốn phía xung quanh làm cho hoảng sợ, thi thể không lành lặn vương vãi khắp nơi, mà còn có một bóng thân ảnh cô đơn sừng sững ở ngay trước mắt, cẩn thận ngắm nhìn lại không nhìn thấu tu vi, còn tưởng rằng một mình Dược Thiên Sầu đã giết chết nhiều người như vậy. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến trầm giọng nói, Tôn Giá là người phương nào? Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng, nhưng không quan tâm lắm, mà quay sang Đại Minh Luân, ôm quyền nói, xin hỏi các hạ phải chăng chính là Đại Minh Luân? Mấy người nghe vậy, đều nhất tề nhìn về phía Đại Minh Luân, Đại Minh Luân mờ mịt ôm quyền đáp lễ, chính là tại hạ, chẳng hay Tôn Giá có điều gì chỉ giáo, tìm đúng người rồi. Dược Thiên Sầu cười ha ha nói, ta là Ngưu Hữu Đức, hảo bằng hữu của Vi Xuân Thu, sau khi nghe thấy tin tức tiên cung kinh biến, sợ ngươi gặp nạn, nên đã phái ta đi tìm ngươi, không nghĩ tới gặp mặt ngay ở chỗ này. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, Đại Minh Luân hai mắt lấp lánh tinh quang dò hỏi, Ngưu Hữu Đức, ta như thế nào chưa bao giờ nghe thấy Vi Xuân Thu nhắc qua đến Tôn Giá nhỉ? Dược Thiên Sầu không biết phải trả lời như thế nào, đành truyền âm nói, là ta. Dược Thiên Sầu đây. Ta dùng thuật dịch dung hóa trang, Vân Bằng cùng Vi Xuân Thu kêu ta đi tìm ngươi, nhưng ở ngoài mặt, thì vừa cười vừa chỉ về phương hướng vòng xoáy tròn màu đen, có thể sang bên kia nói chuyện một lát được hay không đây? Đại Minh Luân sửng sốt, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dược Thiên Sầu, tỉ mỉ xem xét. Thanh âm kia đúng thật là của Dược Thiên Sầu, nhưng dựa vào chút điểm tu vi của hắn, làm sao có khả năng chạy tới đây trước mình được chứ? Thấy hắn không tin, Dược Thiên Sầu lại phải truyền âm giải thích, Vi Xuân Thu, Vân Bằng, Bạch Tố Trinh, còn có thời gian ta đến minh giới, ngươi đã đưa cho ta khối lệnh bài chấp chưởng thương hội liên minh, con mẹ ngươi, còn chưa tin nữa sao? Hiện giờ ngươi đã chạy như chó nhà tan rồi, lão tử lừa ngươi thì được cái rắm gì tốt đây chứ? Chuyện tình lệnh bài chấp chưởng thương hội liên minh, không phải người bình thường có thể biết đến. Cho nên, lúc này Đại Minh Luân liền hướng Nhiếp Tiểu Thiến chấp tay, Đại Tổng quản xin chờ một lát, tiếp đó quay sang nhìn Dược Thiên Sầu vươn tay làm ra thủ thế mời, mang theo ba phần cảnh giác cùng Dược Thiên Sầu tiến vào trong vòng xoáy tròn màu đen, chương 1100, kích chiến Minh Hoàng Sơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Vừa qua bên tiên giới, Đại Minh Luân liền phóng tới trước dò hỏi. Hắn vẫn còn không tin người trước mắt này chính là Dược Thiên Sầu, nhưng cảm giác được, kẻ này cùng đám người Dược Thiên Sầu có đôi chút quan hệ. Vốn Dược Thiên Sầu định dùng thần thức trực tiếp đưa Đại Minh Luân đi, nhưng kết quả hắn phòng thủ quá mức nghiêm mật, thần thức vừa phóng ra đã bị hắn nhanh chóng tránh thoát. Dược Thiên Sầu không biết phải giải thích như thế nào, hết nhìn đông lại ngó tây, sau khi xác nhận không thấy bóng người, mới đem lớp hóa trang tháo xuống, ngươi. Đại Minh Luân không dám tin nhìn chằm chằm vào hắn, không nghĩ tới quả nhiên đúng là Dược Thiên Sầu, ngươi cái gì mà ngươi, mau cùng ta rời khỏi đây thôi. Dược Thiên Sầu bao phủ thần thức quanh người hắn, trực tiếp thuấn di tới lăng mộ trong Ô Thác Châu, lại mau chóng chuyển qua cơ sở ngầm ở bên trong thần khư cảnh. Đại Minh Luân nghẹn họng trân trối nhìn khung cảnh bốn phía chung quanh biến đổi, khẽ lắc đầu, giống như đang nằm mơ, một lúc lâu sau mà vẫn không thốt nên lời. Vừa đến cơ sở ngầm bên trong thần khư cảnh, liền gặp nhóm người Vũ Nam Thiên đang nhàn nhã canh gác. Dược Thiên Sầu liền dò hỏi, Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng đâu rồi? Vũ Nam Thiên hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Đại Minh Luân, sau đó lập tức chỉ vào trong thông đạo ngầm, đáp, bọn hắn ở dưới tận cùng, gian phòng cụ thể nào thì ta cũng không nắm rõ, đi thôi. Dược Thiên Sầu hô một tiếng, Đại Minh Luân nửa tin nửa ngờ bám theo hắn tiến vào. Hai người rẽ đông quải tây bên trong căn cứ ngầm, may mắn gặp được Trương Bằng, ở dưới sự dẫn đường của Trương Bằng, rốt cuộc hai người cũng đi tới một gian thạch thất ngầm. Cái gọi là thạch thất ngầm, chính là một hang động đá vôi do thiên nhiên tạo thành ở dưới lòng đất, có mạch nước ngầm chảy qua, xung quanh không ít những quái thạch hình thù dị dạng, khiến cho gian thạch thất này trở nên huyền bí khó lường, đích thực là địa phương thích hợp dùng để tu luyện ẩn náu. Lão yêu quái, ta đã mang người quay về cho ngươi rồi. Dược Thiên Sầu đứng bên kia dòng nước trống lớn, thanh âm quanh quẩn khắp bên trong hang động. Rất nhanh sau đó, có hai bóng người từ bên kia phóng đến, đúng là Vân Bằng cùng Vi Xuân Thu, hai người cao thấp đánh giá Đại Minh Luân, phát hiện thấy hắn không có chuyện gì mới nhất thời nhẹ nhõm thở vào một hơi, ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn Dược Thiên Sầu, về phần cái gì cảm tạ đều không cần nói ra. Đại Minh Luân trông thấy hai người, thì không khỏi kinh ngạc, các ngươi đều ở dưới này sao? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vi Xuân Thu nhìn về phía Dược Thiên Sầu, lẻo mép nói, tiểu tử này khẳng định đây là ở bên trong thần khư cảnh, thần khư cảnh. Đại Minh Luân thần tình mờ mịt nhìn mấy người nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, làm sao các ngươi có thể tiến nhập thần khư cảnh? Còn nữa, các ngươi dẫn ta đến đây làm gì, đám người Nhiếp Tiểu Thiến còn đang chờ ta. Hắn ngắm nhìn xung quanh một chút, ngẫm lại cũng không biết phương pháp rời đi như thế nào, lúc này tức giận nói, mau đưa ta quay trở về, chỉ ta mới biết cách đưa ngươi ra vào thôi. Dược Thiên Sầu khoát tay nói, những chuyện khác ngươi cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ ngươi quay về đó quá mức nguy hiểm, ta không có khả năng để cho ngươi quay về theo bọn họ mạo hiểm. Ngươi có điều không biết, ngay khi các ngươi rời đi không bao lâu, Ô Hùng liền bày ra thân phận che giấu nhiều năm qua, nguyên lai hắn cùng Vong Tình chính là huynh đệ tình thân, bọn hắn ở Minh Giới còn có thế lực đang tập trung tấn công vào Minh Hoàng Cung, nếu bọn hắn dám tạo phản ở Minh Giới, thì nhất định là sẽ có chỗ dựa vào, hiện giờ ngươi chạy ra, đi theo đám người Nhiếp Tiểu Thiến, không phải là muốn chết hay sao, tấn công Minh Hoàng Cung. Ô Hùng và Vong Tình là hai huynh đệ ư. Đại Minh Luân lắp bắp kinh hãi nói, chi tiết như thế nào ta cũng không nắm rõ, nhưng lúc ấy ta nghe thấy Ô Hùng kêu Vong Tình bằng đại ca. Lúc này Dược Thiên Sầu liền đem chuyện tình xảy ra tường thuật qua một lần. Sau khi nghe xong, Vi Xuân Thu đứng một bên cũng âm thầm gật đầu nói, Đại Minh Luân, tiểu tử này nói rất đúng, ngươi không nên đi theo đám người Nhiếp Tiểu Thiến. Chúng ta ở bên trong thần khư cảnh tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, sau này nếu như thích hợp, chúng ta tiếp tục đi ra ngoài cũng không có muộn. Ô Hùng kêu Vong Tình là đại ca ư. Phụ thân và cô bọn chúng rốt cuộc là ai, mà dám tấn công vào Minh Hoàng Cung. Đại Minh Luân lầm bầm, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu sau, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Dược Thiên Sầu nói, Dược Thiên Sầu, ngươi mau thành thật nói cho ta biết, ngươi cam đoan chúng ta ở bên trong thần khư cảnh sẽ bình yên vô sự hay sao? Theo ta được biết, trong thần khư cảnh này cũng có lãnh chúa nhất phương, ách. Dược Thiên Sầu giật mình, lắc đầu nói, chuyện này ta còn không dám cam đoan, ta đối với hoàn cảnh bên trong này cũng không quen thuộc, bất quá ta dám cam đoan, tạm thời chúng ta ở bên trong này sẽ không gặp nguy hiểm gì, nếu là như vậy, ta vẫn muốn ra ngoài gặp mặt đám người Nhiếp Tiểu Thiến. Đại Minh Luân chau mày, ta không phải ôm hy vọng mà đi cùng bọn hắn, mà là muốn đi theo tranh thủ cơ hội. Trước mắt Kim Thái cùng Bạch Khải còn chưa hoàn toàn thất bại, ai cũng không thể biết trước khúc mắc quả cuối cùng là sẽ như thế nào. Nếu Kim Thái xoay người, Như vậy địa vị của ta ở tiên cung sẽ càng thêm củng cố, đến lúc đó người nào muốn đụng tới nhóm chúng ta đều sẽ phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu Kim Thái và Bạch Khải hoàn toàn thất bại, ta quay trở về cũng đâu có muộn, ngươi rời khỏi tiên cung, đi theo chúng ta là được rồi, không cần phải cố chấp như vậy. Vi Xuân Thu tức giận nói, Đại Minh Luân cười nhàn nhạt, ta cũng không phải là muốn chiếu cố các ngươi, coi như đang lưu lại một đường, đến thời khắc mấu chốt vẫn có thể phát huy tác dụng. Dứt lời, liền quay đầu nhìn sang Dược Thiên Sầu nói, Dược Thiên Sầu, mau đưa ta đi ra ngoài, thời gian quá lâu sẽ khiến cho bọn hắn sinh nghi. Vi Xuân Thu vẫn còn đang muốn khuyên can, nhưng Vân Bằng đã khẽ lắc đầu ngăn cản, ý bảo không cần nói nhiều thêm nữa. Dược Thiên Sầu nhìn ngó hai bên, thấy khuyên giải thêm xuống cũng là vô dụng, lúc này thở dài nói, ta đây sẽ đi ra ngoài một chuyến theo ngươi. Nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ tùy thời đem ngươi mang trở về nơi đây. Vừa nói dứt lời, Dược Thiên Sầu đã khôi phục hình dáng của Ngưu Hữu Đức. Hắn làm như thế này, chẳng khác gì là cùng Đại Minh Luân đi mạo hiểm, nhưng tương đối mà nói, tùy thời hắn có khả năng đưa Đại Minh Luân quay trở về, như vậy hệ số an toàn của Đại Minh Luân sẽ là rất cao. Vân Bằng cùng Vi Xuân Thu nghe xong, đều nhất tề nhìn sang phía Dược Thiên Sầu, trong nội tâm không sao che giấu được hết cảm kích, nhưng đều không có biểu hiện ra ngoài, Đại Minh Luân còn đang muốn cự tuyệt. Nhưng Dược Thiên Sầu đã mang theo hắn biến mất ở trong hang động ngầm rồi. Hai người đi qua thông đạo minh giới, thì phát hiện bên kia không trông thấy bóng người nào, chẳng hiểu là nhóm người Nhiếp Tiểu Thiến đã chạy đi đâu mất rồi, đang đưa mắt nhìn nhau, thì nhóm người Nhiếp Tiểu Thiến từ địa phương bí mật gần đó chạy ra, đủ thấy những người này tiểu tâm là rất cần mật, Đại Minh Luân sao ngươi đi lâu như vậy? Nhiếp Tiểu Thiến hai mắt lóe ra tinh quang, quẳng ném sự chú ý lên người Dược Thiên Sầu, Thanh Nương bên cạnh nàng nhìn về phía Dược Thiên Sầu, ánh mắt thoáng dâng lên một tia hồ nghi, đại tổng quản xin hãy lượng thứ, thuộc hạ vừa thu thập được chút thông tin quan. Đang muốn dâng lên cho đại tổng quản quyết định. Đại Minh Luân nhanh chóng đem tin tức Ô Hùng làm phản, cùng thế lực đang chuẩn bị tấn công vào Minh Hoàng Cung kể ra, đám người nghe xong, diễn cảm trên mặt đều bày ra hình dáng không dám tin, Nhiếp Tiểu Thiến hừ lạnh liên tục nói, ta đang kỳ quái vì sao Ô Hùng không theo chúng ta bỏ chạy. Hóa ra là cùng một phe với Tuyệt Tình Cung, chẳng trách tiên đế cảm giác hắn không thích hợp, còn kêu ta âm thầm phái người điều tra, đáng tiếc để cho hắn nắm giữ tiên cơ, nếu không thì hắn sớm đã chết trước rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có đến Minh Hoàng Cung nữa không? Đại Minh Luân dò hỏi, vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Nhiếp Tiểu Thiến khẽ than thở nói, cho dù Minh Hoàng Cung đang bị người khác công phá, chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp hội họp cùng tiên đế. Đi theo tiên đế không chừng còn có sinh cơ, nếu không, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, sợ là không có đường sống yên ổn, đám người trầm ngâm yên lặng, không ai nghĩ qua sẽ rơi vào tình huống này. Nhiếp Tiểu Thiến khẽ phất tay nói, đến Minh Hoàng Cung, dọc theo đường đi sẽ tùy hoàn cảnh mà đối phó, dưới bầu trời u ám, thanh âm chém giết không ngừng vang lên, năm tòa đại sơn vây chung quanh ngọn chủ phong Minh Hoàng Sơn, bốn phía đang truyền ra thanh âm hỗn chiến náo loạn, khắp nơi máu thịt vương vãi tứ tung. Thanh âm thảm thống cũng không dứt bên tai, bốn phía xung quanh Minh Hoàng Sơn đều xảy ra hỗn chiến, khắp nơi máu chảy thành sông, mùi máu tươi nồng đậm kích thích đám quái thú hung mãnh ngâm tiếu rung trời, bầu không khí càng trở nên bất an khó lường, bốn phương tám hướng có vô số quân sĩ hắc giáp, cùng các loài mãnh thú hung dữ, như thủy triều tràn vào bên trong Minh Hoàng Sơn. Trên Minh Hoàng Sơn đồng dạng cũng bố trí rất nhiều quân lính chống địch nhân tập kích, thân mặc bốn màu giáp trụ, ngân, từ, lam, hoàng sắc. Dàn trận cùng một chỗ nhìn như hỗn loạn, nhưng kỳ thực lại phi thường tự động nhanh nhẹn, ngọn chủ phong cao nhất dãy Minh Hoàng Sơn, đang được một tầng hào quang bảo hộ, trên tầng hào quang có bốn gã thân mặc chiến giáp ngân, tử, lam, hoàng sắc, đang đứng chung một chỗ quan sát tràng chiến. Bốn người này chính là tứ đại minh tướng, thủ hạ dưới trướng của Minh Hoàng, lần lượt theo thứ tự phân chia là ngân giáp thiên quân, tử giáp ngạo quân, lam giáp thiên quân, hoàng giáp thắng quân. Chứng kiến nhóm phàn quân hung hăng lao tới, trên trời dưới đất vô số thân ảnh điên cuồng tấn công đến. Lam giáp thiên quân vung tay lên, tức giận quát, mau phóng tru hồn cung ra, cùng ba màu đại quân khắc xếp chung thành hàng ngũ chỉnh tề, nhóm lam giáp quân sĩ mau chóng giật dây cung, chỉ trong sát ná đã có hơn 10 vạn mũi lam quang hướng bốn phương tám hướng bắn ra, vô số thanh âm sưu sưu. Phá không mà đi, chiếu sáng cả một góc trời, trong lúc nhất thời, thanh âm kêu trên thảm thống vang vọng khắp nơi, cũng không biết mũi tên kia là do thứ gì tạo thành, mà phá vỡ cương khí hộ thân của phản quân giống như xé giấy bình thường, thật dễ dàng. Hơn nữa, chẳng cần biết vết thương nông sâu như thế nào, có trí mạng hay không, chỉ cần trúng tên, cả người đều toát ra làn khói đen, hai mắt trắng dã vô thần ngã ngục người xuống, lại thêm một cơn mưa tên nữa bắn ra, trên không trung vô số thân ảnh rơi xuống dưới đất, khiến cho đám phản quân đang hung hăng tiến công không thể áp sát đến gần. Nếu có cường giả xâm nhập, thì nhóm hoàng giáp quân sĩ đều nâng tấm lá chắn trong tay lên, cùng nhau phát công tiêu diệt địch nhân, tử giáp quân sĩ cũng múa liêm đao câu hồn tru sát. Thông thường những kẻ bị liêm đao câu hồn tru sát, đều sẽ bị xé nát ra thành từng mảnh vụn, chết không toàn thây.